Chương 2291, Lãnh Nguyệt Nhan nhắc nhở. Long Trần trước ngực, vậy mà xuất hiện một cái đồ án, nhìn kỹ lại, lại là một cái dấu bàn tay tử, dấu bàn tay lên, lại còn có rất nhiều vân tay, thật giống như tay của một người chưởng in vào. Cái kia dấu bàn tay, ngay từ đầu vô cùng rõ ràng, bất quá theo thời gian trôi qua, bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, sau cùng chậm rãi biến mất. Cái này vân tay làm sao kỳ quái như thế? Làm sao giống mê cung một dạng? Ta cùng lão đại học qua cho cô nương xem tướng tay, chưa bao giờ thấy qua dạng này vân tay. Quách Nhiên có chút kỳ quái mà nói. Long Trần ca ca sẽ xem tướng tay. Vì cái gì chỉ cấp cô nương nhìn đâu? Đông Minh Ngọc hì hì cười nói. Quách Nhiên lập tức biết gây họa, trong bất tri bất giác, lại đem lão đại cho kéo xuống nước. Quách Nhiên nhìn Long Trần cái kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, lui ra ngoài. Long Trần, chúng ta đứng trước năm cái giao lộ, chính không biết muốn đi cái nào đâu, ngươi đến quyết định đi. Mộng Kỳ miễn cho Long Trần xấu hổ, chỉ về đằng trước chỗ ngã ba nói. Long Trần theo Mộng Kỳ ngón tay nhìn lại, phía trước đại lục, chia thành năm phần, thông hướng năm cái phương hướng. Liên liên tiếp tiếp có sinh linh, tại đi về phía trước, tại giao lộ do dự qua về sau, cuối cùng lựa chọn mình muốn đi con đường. Người nào cũng không biết những thứ này đường đến cùng thông hướng phương nào, bởi vì một khi lựa chọn, liền không còn cách nào lui về sau. Long Trần đứng lên, hỏi thăm một chút Mộng Kỳ bọn người, những ngày này xảy ra chuyện gì. Mộng Kỳ giảng thuật, những ngày gần đây, bọn họ một đường tiến lên, tổng gặp được hai đầu chỗ ngã ba. Mọi người mỗi lần đều lựa chọn một đầu, có lúc đường phi thường tốt đi, có lúc lại một trận gian khổ, hư không bên trong, sẽ hạ xuống hỏa diễm, băng tiễn, lôi vũ các loại công kích. Những công kích này, đều là linh hồn công kích, trực chỉ người nguyên thần. Binh khí căn bản ngăn cản không nổi, làm cho người hết sức thống khổ. May ra những công kích này, tuy nhiên làm cho người thống khổ, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mà lại công kích sau đó, rõ ràng cảm giác nguyên thần, bị lực lượng thần bí thối luyện, càng thêm cường đại ngưng thực, hẳn là minh giới một loại thí luyện. Bất quá theo lấy bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, nơi này công kích càng ngày càng kinh khủng, thậm chí ngay cả Quách Nhiên, có một lần kém chút bị ngọn lửa chi tiễn, xuyên thủng thân thể, nếu như bị ngọn lửa kia xuyên thủng, sẽ đem nguyên thần trực tiếp đốt trụi. Cực kỳ hung hiểm. Về sau bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, hai đầu lối rẽ, một đầu là cát, một đầu là hung, bước vào cát đường, đại cát đại lợi, bước vào hung lộ, cửu tử nhất sinh. Nhưng là ai cũng không biết những thứ này đường, đến cùng đầu nào cát đầu nào hung, toàn bộ nhờ mù mờ, một đường lên, bọn họ thấy được rất nhiều sinh linh, đều chết ở trên con đường này, phía trước càng ngày càng hung hiểm. Bây giờ nhìn đến một con đường, không còn là phân hai cái giao lộ, mà chính là phân năm cái giao lộ, bọn họ bắt đầu biến đến do dự, chính thương lượng muốn đi cái nào một đầu. Long Trần từ trên trời giáng xuống. Long Trần trong lòng hơi động, trong đầu dần hiện ra, vừa mới lưu tại ở ngực thủ ấn, đây là Lãnh Nguyệt Nhan cố ý để lại cho ta địa đồ. Phẩy tay, ra hiệu mọi người không nên động, Long Trần nhắm mắt lại cẩn thận nhìn lại, cái kia vân tay dần dần hiện lên ở Long Trần trong đầu. Quả nhiên là Lãnh Nguyệt Nhan để lại cho ta tuyến lộ đồ. Con đường phía trước, đều là một chia làm hai, chỉ có nơi này bắt đầu một phần năm. Nhan sắc từ cạn tới sâu, hẳn là tượng trưng cho lộ tuyến độ khó khăn, cuối cùng tả hữu con đường, đều hội tụ ở cùng nhau, cái chỗ kia hẳn là cửa ra. Bất quá cái cửa ra này trắng đen xen kẽ là có ý gì? Long Trần yên tĩnh trầm tư, cũng đem trong đầu địa đồ, toàn bộ nhớ kỹ, sau đó đứng dậy. Trung gian đầu này, Long Trần nói xong mang theo mọi người. Thẳng đến trung gian đầu kia mà đi, con đường kia, cũng là các giới sinh linh, tiến vào nhiều nhất một con đường. Minh thần điện bên trong, nhìn lấy khốn tà chi môn lên hình ảnh, Minh Thương Nguyệt cau mày nói, Long Trần chẳng lẽ không để ý tới giải ngươi ý tứ? Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, ngươi không hiểu rõ Long Trần. Ồ, ngươi mới cùng hắn ngủ một lần, mà ta, tốt nhiều lần, cho nên, chúng ta mới tính xâm nhập hiểu rõ. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Minh Thương Nguyệt hì hì cười nói. Minh Thương Nguyệt sắc mặt nhất thời biến đến mất tự nhiên, dù cho đối mặt một cái khác chính mình, nàng vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận loại này trần trụi chữ, mặt đỏ rần. Ha ha ha, vĩ đại Minh thần đại nhân, làm gì đỏ mặt? Cùng người mình yêu mến, kết thân mật sự tình, lại có gì có thể thẹn thùng? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Minh Thương Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, không khỏi cười ha ha. Vẫn là không muốn thảo luận cái đề tài này, đã Long Trần có thể minh bạch người ý tứ, hắn tại sao muốn dạng này lựa chọn. Minh Thương Nguyệt có chút không ngăn nổi. Chặn lại nói. Lãnh Nguyệt Nhan lúc này mới nghiêm mặt nói, Long Trần, trời sinh cũng không phải là một cái có thể bị chưởng khống người, thật giống như một điều bí ẩn đề, hắn biết đáp án, cũng sẽ đi thử xem, nhìn xem có hay không mặt khác phương pháp, lật đổ lúc đầu đáp án. Hắn thủy chung cho rằng, trên cái thế giới này, mặc kệ sự tình gì, cũng sẽ không chỉ có một loại kết quả. Ta dám đoán chắc, hắn đã cơ bản hiểu rõ thông minh lộ kính bố cục, có điều hắn có ý nghĩ của mình, sẽ không hoàn toàn dựa theo ta nhắc nhở lộ tuyến tiến lên. Cái kia năm đầu đường, độ khó khăn theo thứ tự tiến dần lên. Hắn lựa chọn trung gian một đầu, hẳn là khảo nghiệm trong đó độ khó khăn, gia hỏa này, cố chấp rất, chúng ta nhìn lấy là được rồi. Đúng lúc này, Long Trần đã mang theo Long huyết chiến sĩ nhóm, bước lên trung gian con đường kia, quả nhiên như là Mộng Kỳ nói, mỗi tiến lên một đoạn đường, bọn họ phía sau không gian, liền sẽ phong kín, không cách nào quay đầu. Đi về phía trước thời gian nửa nén hương, Mộng Kỳ bỗng nhiên kêu lên, Long Trần cẩn thận, rất nhanh liền có thiên đạo thần phạt giáng xuống. Long Trần gật gật đầu, ra hiệu mọi người chậm một chút, chính mình đi tại phía trước nhất. Vừa mới đi vài chục bước, nhất thời một tia chớp trường kiếm, xé rách hư không thẳng đến Long Trần mi tâm chém xuống. Oanh, Long Trần một quyền đánh ra, đem cái kia lôi đình chi kiếm đạp nát, lôi đình chi kiếm sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn tiêu tán. Long Trần vung tay lên, đem một bộ phận lôi đình phù văn bắt vào trong tay, thế nhưng là rất nhanh lại đem những cái kia phù văn ném ra ngoài. Long Trần bắt lấy những cái kia phù văn, là muốn đút cho lôi long, nhưng là lôi long nói, đây là âm lôi, mà hắn là dương lôi, cả hai xung đột, không cách nào hấp thu, Long Trần chỉ có thể vứt bỏ. Nơi này lôi đình. Thiên hướng về âm nhu, không thương tổn thân người, không hủy nhân thần, nhưng lại sẽ dao động người ý chí, làm cho người sinh ra huyễn tượng. Bất quá lấy ý của mọi người chí, loại này lôi đình chi lực, không đáng kể chút nào, đi thôi. Long Trần một đường tiến lên, mặc cho những cái kia lôi đình chi kiếm rơi vào trên người, căn bản không để ý tới. Long huyết chiến sĩ nhóm, tuy nhiên ý chí cường đại, chẳng sợ hãi, nhưng là vẫn như cũ không dám khinh thường, bảo vệ chặt linh đài. Tuy nhiên bọn họ là nguyên thần chi thể, nhưng là loại kia cảm giác đau, cùng thiên võ đại lục không có gì khác nhau. Bị lôi đình đánh trúng, cảm giác thân thể đều muốn bị xé rách, vô cùng thống khổ. Nhưng là đi qua Long Trần giải thích, bọn họ minh bạch, loại thống khổ này cũng không phải là chân chính thống khổ, mà là một loại ảo giác, nếu như bị cảm giác đau lừa gạt, linh đài thất thủ, liền sẽ dễ dàng sinh ra ảo giác. May mắn, lúc này có Long Trần tại, Long Trần là toàn bộ Long huyết quân đoàn hạch tâm, nhìn lấy Long Trần bóng lưng, bọn họ cảm giác, bất luận cái gì khó khăn, cái kia đều không phải là sự tình, thì liền yếu nhất Quách Nhiên, đều tin tâm tràn đầy, tuy nhiên một đường lên đau đến gào khóc thảm thiết. Lại chẳng sợ hãi. Phốc đang hành tẩu ở giữa, phía trước có sinh linh sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Phốc phốc phốc. Sinh linh kia một chết, phụ cận mấy cái sinh linh, cũng theo sụp đổ, hình ảnh kia cực kỳ quỷ dị dọa người. Không có gì phải sợ, đây là có người, ý chí không đủ kiên định, sinh ra ảo giác, gặp không gì địch nổi địch nhân, hoặc là thừa nhận vô tận thống khổ, cuối cùng lựa chọn tự bạo. Long Trần đối với chúng nhân nói, cũng không phải là toàn bộ sinh linh, đối tượng Long huyết chiến sĩ nhóm, có kiên định như vậy ý chí. Cho dù ở vạn giới dòng nước lũ bên trong, Long huyết quân đoàn vẫn như cũ như thế ưu tú. Rất nhiều sinh linh, bởi vì gặp được chung quanh cường giả tử vong, đưa đến tâm linh xuất hiện sơ hở, rất dễ dàng xuất hiện phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng lẫn nhau, đây mới là bết bát nhất. Cơ cơ ý tờ, tê, tê. Long Trần đang hành tẩu ở giữa, đi ngang qua một cái hình người tóc tím sinh linh bên người, người này trong miệng phát ra quái thanh âm, hai mắt đỏ thẫm. Phanh, Long Trần một chân đá vào cái mông của hắn lên, đem hắn đá ra thật xa, tại trên mặt đất lộn nhào, chờ hắn từ dưới đất bò dậy về sau. Vậy mà quỳ trên mặt đất, đối Long Trần cúng bái ba lần, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Nguyên lai người này vừa mới đã bị dị tượng xâm lấn, đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Long Trần một chân đem hắn kéo về hiện thực, cứu được hắn một mạng. Phanh Quách Nhiên cũng một chân đá vào một cái đứng trên đường bất động trên thân người, kết quả người kia đối với Quách Nhiên khoa tay múa chân, Chíp chíp oa oa gọi bậy, xem ra tựa hồ tại mắng chửi người. Ngươi có lầm hay không, ta cứu được mệnh của ngươi, ngươi cũng quá không biết điều đi. Quách Nhiên không cam lòng yếu thế. Lớn tiếng kêu lên. Kéo xuống đi, người ta đứng ở nơi đó, là tiến hành một loại nào đó cảm ngộ, ngươi một chân đem người ta cảm ngộ đánh gãy, ta nói cho ngươi, hắn không có đánh ngươi, đó là bởi vì chúng ta nhiều người. Long Trần tức giận nói. Long Trần nhìn rõ ràng, sinh linh kia vừa rồi tại nhắm mắt dưỡng thần, trong tay nắm một cái lôi đình ký hiệu, hiển nhiên ngay tại cảm ngộ ký hiệu năng lượng, có lẽ cùng hắn bản nguyên chi lực có quan hệ, kết quả Quách Nhiên đi lên một chân để người ta theo cảm ngộ bên trong kéo ra, phù văn cũng nát, đoán chừng người kia ý giết người đều có. Tốt à! Không có ý tứ anh em, ngươi tiếp tục cảm ngộ, chúng ta muốn đuổi đường. Quách Nhiên vội vàng bồi ra một khuôn mặt tươi cười. Người kia tuy nhiên không hiểu Quách Nhiên nói cái gì, nhưng là từ Quách Nhiên thần thái, đại khái có thể đoán ra Quách Nhiên ý tứ, cũng không nói thêm cái gì. Lão đại, những sinh linh này, đại đa số còn là nhân tộc, là không phải nói rõ, chúng ta nhân tộc mới là lợi hại nhất a. Quách Nhiên hỏi. Cũng chưa chắc đều là nhân tộc, chỉ bất quá đại đa số là hóa thành hình người mà thôi, bởi vì vì người thân thể, tiếp cận nhất thiên đạo, cũng lại càng dễ cảm ngộ thiên đạo. Cho nên, bọn họ thời thời khắc khắc đều sẽ bảo trì hình người, mặc kệ là cảm ngộ, vẫn là chiến đấu, đều ưa thích lấy nhân loại dáng vẻ tiến hành. Trên thực tế bọn họ bản thể cái dạng gì, bọn họ không hiển hóa, chúng ta căn bản không biết. Long Trần lắc đầu nói. Đây không phải là cũng thay đổi tướng nói rõ, chúng ta nhân tộc mới là cường đại nhất. Vì cái gì thiên võ đại lục thật nhiều nhân tộc, đều hận không thể đi quỳ liếm cổ tộc, huyền thú nhất tộc đầu ngón chân đâu. Quách Nhiên có chút không hiểu nói. Nô tính, Long Trần chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, không nói thêm gì nữa. Bởi vì phía trước, đã đến cuối đường, xuất hiện sáu cái giao lộ. Lớn nhất phải, Long Trần chỉ sau cùng một bên giao lộ nói, hắn biết, cái này bên phải nhất giao lộ, là khó khăn nhất đi, cũng là hung hiểm nhất một con đường. PS, còn có một chương, khoảng 8 giờ đưa lên. Chương 2292, không đi đường thường. Long Trần biết, lần trước năm cái giao lộ, độ khó là từ trái sang phải, 1, 2, 3, 4, 5, độ khó khăn theo thứ tự tăng lên. Trung gian không khó, cũng không dễ, nhưng là cái này giao lộ cũng không phải là, độ khó là hỗn loạn, bất quá bên phải nhất, vẫn như cũ là độ khó cao nhất. Thật bị Lãnh Nguyệt Nhan nói đúng, Long Trần căn bản sẽ không chống đơn giản nhất đường đi, mà chính là chọn lấy khó khăn nhất. Trước đó đi ở giữa, là vì đại khái biết nơi này pháp tắc cường độ, bây giờ Long Trần tâm lý đại khái nắm chắc về sau, trực tiếp khiêu chiến khó khăn nhất cường độ thí luyện. Long Trần lựa chọn con đường này, tới sinh linh vô cùng ít ỏi, bởi vì đi nhiều như vậy lối rẽ, rất nhiều sinh linh đã cảm giác được loại quy luật này, cho nên, rất nhiều người đều lựa chọn bên trái. Long huyết chiến sĩ nhóm mới vừa tiến vào con đường này, sắc mặt thì thay đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện, phía trước hư không bên trong, hiện đầy huyết tinh chi khí. Loại mùi kia bọn họ hết sức quen thuộc, cái này là sinh linh tử vong về sau, lưu lại khí tức, trong hơi thở, còn mang theo vô tận không cam lòng, cho nên huyết tinh chi khí, một mực không chịu hoàn toàn tán đi. Tuy nhiên trước đó trên đường, cũng đều có loại khí tức này, nhưng là con đường này khí tức, so trước đó đi qua nồng đậm gấp mấy chục lần, khiến người tê cả da đầu. Lão đại, ngươi có phải hay không mang lầm đường a? Quách Nhiên có chút tâm kinh đảm chiến nói, thanh âm đều có chút run run. Bởi vì người tu hành trực giác nói cho hắn biết, lần này dị thường hung hiểm, tùy thời đều có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không sai, nơi này là sáu đầu đường bên trong, gian nan nhất một đầu. Long Trần mười phần khẳng định nói. A. Quách Nhiên đám người vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Lão đại vậy mà cố ý đem bọn họ đưa vào nơi này. Long Trần cười nói, không cần đến sợ hãi, cùng lắm thì cũng là một chết thôi, suy nghĩ một chút, chúng ta chỗ đi qua đường, cái nào một đầu không phải tràn đầy gian khổ và hung hiểm. Mặc kệ là cùng cường giả chinh chiến, vẫn là cùng thiên kiếp tranh phong. Cái nào một lần không phải du tẩu tại biên giới tử vong. Minh giới, bất quá là một cái sân thí luyện, nơi này có chính mình pháp tắc, cường giả sinh, người yếu vong. Chúng ta Long huyết quân đoàn vì cái gì có thể trở thành thiên võ đại lục đệ nhất quân đoàn? Vì cái gì mỗi người đều có thể trở thành tài năng xuất chúng cường giả? Tất cả mọi người thấy được đỉnh đầu chúng ta vầng sáng. Lại không nhìn thấy chúng ta sau lưng nỗ lực, chúng ta chỗ lấy có thế mạnh lên, đó là bởi vì, chúng ta theo không buông bỏ bất luận cái gì tăng lên cơ hội của mình. Chính bởi vì chúng ta dám liều mạng, chúng ta mới có mệnh tại thiên võ đại lục cái này hung hiểm trong vũng bùn, có tôn nghiêm còn sống. Không nên đem minh giới coi ra gì, không nên đem quỷ môn quan tưởng tượng đáng sợ như vậy, cho dù là núi đao biển lửa, thiên lao địa ngục, tại chúng ta long huyết quân đoàn trước mặt, bất quá là đá mài đao mà thôi. Các ngươi nhớ kỹ, đây là một trận thí luyện, chúng ta nhất định phải vượt qua, mà lại muốn lấy mạnh nhất tư thái vượt qua. Bởi vì, chúng ta là long, huyết, quân, đoàn, là trên cái thế giới này, độc nhất vô nhị tồn tại, ta muốn trở thành mạnh nhất. Ta muốn trở thành mạnh nhất, ta muốn trở thành mạnh nhất, ta muốn trở thành mạnh nhất, long huyết chiến sĩ nhóm, bị long trần đốt lên kích tình, cao giọng kêu to, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Long huyết chiến sĩ nhóm, tư chất của bọn hắn cũng không cao, là Long Trần dùng tư nguyên đem bọn hắn bồi dưỡng lên. Bất quá, tư nguyên chỉ là bọn hắn trưởng thành nền tảng, bọn họ có thể trưởng thành đến hôm nay, cùng chính bọn hắn liều mạng. Là không phân ra. Nếu như Long Trần nói tới đi qua, bọn họ nghĩ tới rồi đã từng đi qua từng ly từng tí, vô số gian nan hiểm trở, vô số dục huyết phấn chiến, vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Thành công của bọn hắn không phải ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên, thử hỏi toàn bộ thiên võ đại lục, có ai dám giống bọn họ điên cuồng như vậy? Bọn họ biết, bọn họ theo đuổi một người điên, dẫn bọn hắn làm lấy trên cái thế giới này, chuyện điên cuồng nhất, cũng chính vì vậy, bọn họ mới có địa vị hôm nay. Nhưng là bất kể người như thế nào điên cuồng, đối mặt mình giới vô tình pháp tắc. Vẫn như cũ sẽ cảm thấy kính sợ cùng hoảng sợ, nhưng là tại loại này pháp tắc trước mặt. Long Trần vẫn như cũ là cái kia Long Trần, loại kia điên cuồng, không có chút nào cải biến, bây giờ, tất cả mọi người, đều bị Long Trần mang động, biến đến điên cuồng. Minh giới tính toán cái chim, coi như minh giới chi thần tới, cũng chỉ phối cho lão đại sách giày, các huynh đệ, theo lão đại cùng một chỗ xông lên a. Quách Nhiên lá gan cũng tăng lên, kêu lớn. Khụ khụ, da trâu thổi đến có chút quá, minh thần một mực là ta đặc biệt ưa thích thần minh, trong lòng ta. Chiếm cứ lấy cực vì địa vị trọng yếu. Không nên nói lung tung. Long Trần vội vàng khoát tay nói. Mẹ nó, Quách Nhiên ngươi mẹ nó có phải hay không trời sinh hố ngươi lão đại? Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan khẳng định đối với nơi này hết thảy rõ như lòng bàn tay, ngươi nói như vậy là muốn hố chết ta à? Không cần nói nhảm nhiều lời, giữ vững tinh thần đến, các huynh đệ, đi, tập luyện mạnh nhất, chúng ta Long Huyết quân đoàn tới. Long Trần cất tiếng cười to, một người đi tại phía trước nhất, bất quá đi không bao xa, phía trước không gian bắt đầu vặn vẹo, đạo đạo hỏa diễm xiềng xích khuấy động, phá toái hư không, giống như một đạo đạo xúc tu. Đem Long Trần bao khỏa. Phốc, Long Trần lại bị những cái kia xiềng xích trong nháy mắt xé nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gọi tiếng, điên cuồng hướng về Long Trần chạy đi. Đồng thời, Mộng Kỳ hai tay kết ấn, mi tâm phát sáng, nỗ lực muốn đem Long Trần xé nát linh hồn đoàn tụ. Tất cả mọi người sợ ngây người, mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy, kết quả trong nháy mắt lão đại lại bị xé nát, cái này trùng kích tới quá lớn. Này này, các ngươi làm cái gì? Bỗng nhiên hư không rung động, Long Trần lại còn hảo hảo mà đứng tại chỗ cũ. Chính hướng về mọi người phất tay. Long Trần, ngươi không chết. Đường Uyển Nhi ôm chặt lấy Long Trần, nín khóc mỉm cười, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, cũng là hai mắt trưng trưng, các nàng thật dọa sợ, coi là Long Trần chết rồi. Long Trần, đây là có chuyện gì? Mộng Kỳ lau nước mắt hỏi. Không có gì à, ta chính là bị tỏa liên bao khỏa, cố ý thử một chút hỏa diễm lực lượng, sau đó thì xem lại các ngươi hô to gọi nhỏ, xảy ra chuyện gì? Long Trần cũng một mặt không hiểu nói. Thông qua được giải. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ nói, đây cũng là một loại tâm hỏa, các ngươi sẽ thấy, các ngươi sợ nhất nhìn đến hình ảnh. Đi qua Long Trần nói chuyện, mọi người lập tức minh bạch, cảm tình nơi này thí luyện, cùng trước đó thí luyện, có nhất định chỗ tương tự. Chỉ bất quá, trước đó thí luyện, là từng chút ăn mòn linh hồn của con người, có đề phòng về sau, rất dễ dàng chống cự. Nhưng là nơi này tới quá đột ngột, quá chân thực, khiến người ta phân không ra thật giả, bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, mọi người toàn bộ đều trúng chiêu. Nguy hiểm thật, nếu như không phải Long Trần kịp thời xuất hiện, Mộng Kỳ tỷ tỷ cưỡng ép vì ngươi một lần nữa ngưng tụ thần hồn, cũng sẽ không toàn mạng. Đường Uyển Nhi lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mộng Kỳ lúc ấy cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ muốn có một chút hy vọng, cũng muốn thử một chút, như thế nàng rất dễ dàng đem mạng của mình cũng dựng vào, bởi vì vì Long Trần ngưng tụ linh hồn, cần hy sinh nàng rất nhiều nguyên thần. Long Trần cho Mộng Kỳ một cái dùng lực ôm ấp, an ủi nàng một chút, mới đối mọi người nói, mọi người cũng nhìn thấy, nơi này là cái này sáu đầu giữa đường tập luyện mạnh nhất, bất kỳ đại ý, đều sẽ để cho chúng ta vạn kiếp bất phục, nơi này ảo giác, sẽ càng thêm chân thực, trực chỉ bản tâm. Cho nên, nhớ kỹ, các ngươi nhìn đến, nghe được đều chưa hẳn là chân thật. Cho nên, lúc này, khảo nghiệm là ý của mọi người chí cùng lòng tin, các ngươi không chỉ muốn đối với mình có lòng tin, cũng muốn đối với người khác có lòng tin. Cường giả đại đa số đều đối với mình có lòng tin, đối với người khác không có lòng tin, lòng huyết chiến sĩ nhóm, tuy nhiên phối hợp lẫn nhau tin tưởng lẫn nhau, nhưng là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nếu như không có phòng bị, thì dễ dàng xuất hiện tình huống trước. Lão đại, chúng ta minh bạch. Cốc Dương bọn người nói, bọn họ trước đó vào xem lấy phách lối đi, kết quả bị thông minh lộ kính pháp tắc cho quất một cái vang dội cái tát. Hiện tại thanh tĩnh. Tốt, vẫn là ta ở phía trước, mọi người chú ý an toàn. Long Trần gật gật đầu, tiếp tục tiến lên. Ầm ầm. Theo Long Trần tiếp tục tiến lên, vô tận hỏa diễm chi liên, ùn ùn kéo đến đối với Long Trần kích xạ mà đến, Long Trần hừ lạnh, trên nắm tay bị ngọn lửa bao khỏa, đem hỏa diễm xiềng xích vỡ nát. Bất quá Mộng Kỳ bọn người, lại nhìn đến Long Trần càng không ngừng bị tỏa liên đánh giết, sau đó xuất hiện lần nữa. Theo mọi người tiến vào xiềng xích lĩnh vực, ào ào ngăn cản những cái kia xiềng xích, bọn họ nhìn thấy người bên cạnh, ào ào bị đánh giết, huyết nhục văng tung tóe. Kinh hô một mảnh. Cái kia cảnh tượng quá giống như thật, rất thật đến làm cho người cảm thấy, đây chính là sự thật, may ra một đợt công kích sau đó, bọn họ phát hiện người chung quanh cũng đều tại. Chỉ bất quá, mọi người sắc mặt trắng xám, bọn họ có lẽ không sợ chết, nhưng là bọn họ vô pháp tiếp nhận huynh đệ của mình chết ở trước mặt mình, hình ảnh kia quá kinh khủng, tất cả mọi người chết rồi, chỉ còn lại mình một người, loài kia cảm giác tuyệt vọng, khiến người ta chỉ muốn một chết trăm xong. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhìn đến có chút sinh linh tự bạo. Bởi vì khi đó, tự sát là duy nhất một loại giải thoát phương thức. Nếu như không có Long Trần trước đó nhắc nhở, bọn họ không biết mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng là mỗi lần công kích sau đó, lòng tin của bọn hắn càng phát kiên định. Xiềng xích quanh minh, biển lửa vô tận, phản phất tại không ngừng thiêu đốt linh hồn của con người, loại đau khổ này, khiến người không thể chịu đựng được, nhưng lại không thể không nhịn thụ. Bất quá khiến mọi người kỳ quái là, trước kia ý chí lực yếu nhất Quách Nhiên, lần này vậy mà kiên trì chịu đựng, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhõm. Quách Nhiên, ý chí của ngươi cái gì thời điểm biến đến cường đại như thế rồi? Cốc Dương đứng tại Quách Nhiên bên người, vốn là muốn bảo vệ Quách Nhiên, kết quả phát hiện căn bản không cần, không khỏi hỏi. Nói đùa cái gì, mỗi ngày tắm rửa tại lão đại dưới ánh mặt trời, lắng nghe lão nhân gia ông ta dạy dỗ. Ta Quách Nhiên cũng không phải đầu gỗ, sao sẽ không có chút nào khai khiếu. Chỉ bất quá, ta người này làm người điều thấp, có một tí tẹo như thế nho nhỏ tiến bộ, thực sự không có gì tốt khoe khoang. Quách Nhiên có chút ngại ngùng mà nói, bất quá ngoài miệng nói đến khiêm tốn, trong mắt lại tràn đầy dương dương đắc ý chi sắc. Đừng nghe hắn thổi, nơi này khảo nghiệm, đều là nhằm vào ý chí kiên định người, ý chí không kiên định người, áp lực liền sẽ thu nhỏ, dù sao đây là thí luyện. Không phải chắc chắn chết con đường. Long Trần mở miệng nói. Thế nhưng là coi như áp lực tiểu, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm đi. Cốc Dương có chút buồn bực nói, bởi vì ý chí lực quá bạc nhược, yếu kém đến liền pháp tắc đều không cảm ứng được, không gặp pháp tắc đều không để ý hắn a. Long Trần buông buông tay, tất cả mọi người nhìn về phía Quách Nhiên lúc, ánh mắt nhất thời biến đến là lạ. Hô, rốt cục đi tới cuối đường. Xuất hiện một cái to lớn đất trống, trên đất trống tụ tập vô số sinh linh, phía trước xuất hiện chính lối vào. Chương 2293, nửa đời gần chết cầu. Tại giao lộ phía trước, tụ tập rất nhiều sinh linh, bất quá có chút sinh linh, không còn có tại trước quỷ môn quan phách lối cùng tự tin. Đều không ngoại lệ, trong mắt mọi người tất cả đều là ngưng trọng, thậm chí có chút cường giả đứng ở nơi đó, thân thể dựng không có ở đây run rẩy. Rất hiển hiện, bọn họ cũng đã trải qua rất nhiều kinh khủng thí luyện, nhìn tận mắt vô số cường giả bị diệt sát, có thể còn sống đi đến nơi đây, rất nhiều người đều cảm thấy là vận khí gây ra. Tại thông minh lộ kính pháp tắc trước mặt, bọn họ lộ ra vô lực như vậy. Cảm giác bọn họ đang dùng mệnh đang đánh cược, một khi thua cuộc, liền sẽ thân tử đạo tiêu, mà lại không cá cược không được. Kỳ quái, nơi này giao lộ làm sao lập tức nhiều như vậy? Mộng Kỳ có chút kỳ quái mà nói. Dựa theo hắn lý giải, dựa theo trình tự, năm kết thúc là 6, 6 kết thúc hẳn là 7 cái giao lộ mới đúng, thế nhưng là bây giờ vậy mà thoáng cái xuất hiện 9 cái, thì đại biểu là cực hạn, hẳn là cửa ải cuối cùng. Bất quá Long Trần tâm lý nắm chắc, bởi vì tại cửa thứ 6, hắn đi được là tập luyện mạnh nhất, cho nên, trực tiếp tiến nhập cửa thứ 9. Bởi vì xúc động một loại nào đó pháp tắc về sau. Phía trước tuy nhiên có 9 đầu đường, có thể cung cấp Long Trần lựa chọn, nhưng là trên thực tế, Long Trần bọn họ chỉ có thể lựa chọn 3 đầu, có 6 đầu đường có kỳ dị pháp tắc ba động, bài xích bọn họ. Mà con đường kia, theo thứ tự là 1, 5, 9, một cái yếu nhất, một cái vừa phải, một cái mạnh nhất. Kỳ quái nhất chính là, chúng ta thiên võ đại lục lên cường giả, một cái cũng không thấy. Quách Nhiên nhìn lấy chung quanh vô tận sinh linh, kỳ quái nói. Có điều hắn nói đến một nửa, liền bị Hạ Thần đụng một cái, Hạ Thần nhô ra miệng, Quách Nhiên gặp Long Trần chính nhắm mắt trầm tư. Tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, miễn cho quấy rầy đến Long Trần. Minh Thần Điện bên trong, Minh Thương Nguyệt nhìn lấy trong tấm hình Long Trần, hỏi, hắn đang suy nghĩ gì? Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu, không có người biết đầu của hắn đang suy nghĩ gì, hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có 3 con đường, mặc kệ đi đâu một đầu, cuối cùng, hắn đều cần đi qua nửa đời gần chết cầu. Nửa đời gần chết cầu, sẽ diệt sát qua cầu một nửa sinh linh, sống hay chết, cùng cá nhân mệnh cách có quan hệ. Nhưng là không quản mệnh cách của bọn họ cứng đến bao nhiêu, cuối cùng vẫn có một nửa người phải chết ở chỗ này. Cho nên, ta minh bạch, minh thần lệnh tại ngươi nơi đó, ngươi có thể giúp hắn thông qua, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Minh Thương Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Chỉ bất quá, một khi cải biến pháp tắc, minh thần vương tọa vị trí khó giữ được, chúng ta báo thù kế hoạch không chỉ muốn mắc cạn một hồi, thậm chí càng bị pháp tắc nguyền rủa, ý của ta là. Lãnh Nguyệt Nhan nói, không cần suy nghĩ, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, một mình ngươi gánh chịu nguyền rủa. Ta cũng giống vậy sẽ chịu ảnh hưởng, không cách nào chỉ lo thân mình. Đã chúng ta đều muốn thẻ đánh bạc đặt ở Long Trần trên thân. Vậy liền nghĩa vô phản cố đi làm đi, dù sao không phải thua cũng là thắng, đánh cược một lần. Minh Thương Nguyệt trong ánh mắt, mang theo một vệt kiên định. Lãnh Nguyệt Nhan cười, không nói gì nữa, tay ngọc đã nắm chặt Minh Thần lệnh, chuẩn bị tại thời khắc cuối cùng, đến giúp Long Trần tập thể thông quan. Long Trần nhắm mắt trầm tư rất lâu. Mộng Kỳ bọn người không dám đánh quấy hắn, các nàng đều quen thuộc Long Trần, biết Long Trần nhất định đang suy tính lấy cái gì. Chung quanh các cường giả, đều mang ngưng trọng tâm tình cắn răng lựa chọn một con đường dẫn đi thẳng về phía trước. Thân thể biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Phốc bỗng nhiên cực kỳ đột ngột, Long Trần một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, Mộng Kỳ bọn người giật nảy mình. Long Trần. Long Trần khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, Mộng Kỳ chờ người đưa mắt nhìn nhau, không biết Long Trần thật tốt làm sao lại thổ huyết, trước đó cũng không có thụ thương a, nhưng là Long Trần không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi thăm, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi đồng thời, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, để tinh thần của mình, ở vào đỉnh phong trạng thái. Cái này khép lại mục đích dưỡng thần, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, nguyên thần của bọn hắn theo vào nhập trước quỷ môn quan so sánh, cường đại mấy lần. Cái gì cho tới một loại không dám tin cấp độ. Quả nhiên thông minh lộ kính bên trong công kích càng mạnh, đối nguyên thần của bọn hắn trợ giúp lại càng lớn, bọn họ một hồi liền xem như nhục thân tử vong, nguyên thần không cần nhục thân tẩm bổ, cũng có thể tồn tại ở trên thế giới. Bọn họ còn không có tấn thăng thông minh, nhưng là đã kinh biến đến mức mạnh hơn, cường đại nguyên thần sẽ để bọn hắn thuộc pháp chưởng khống cùng công kích. Biến đến càng thêm đáng sợ, sức chiến đấu của bọn họ tại trong lúc vô hình tăng trưởng. To lớn giao lộ phía trước, vô số sinh linh, gặp phải gian khổ lựa chọn, bọn họ biết, Một khi chọn sai, đem vạn kiếp bất phục. Đồng thời, bọn họ cũng rốt cuộc biết, vì cái gì rời đi thông minh lộ kính cường giả, thành công tấn thăng thông minh về sau, vì sao lại quên hết mọi thứ. Minh giới pháp tắc, không cho phép có người đem tình huống nơi này ghi chép lại, phòng ngừa hậu nhân gian lận, cho nên, mặc kệ người nào tiến đến, đều cần dựa vào vận khí cùng thực lực tới cứng sông. Đứng trên đài, như là nước chảy. Có sinh linh đi, có sinh linh đến, bất quá, không ngừng long huyết chiến sĩ nhóm ở chỗ này tĩnh tọa, còn có rất nhiều sinh linh, còn không có quyết định chủ ý, hoặc là còn không có chuẩn bị tốt, cũng đều tại xem chừng lấy. Không biết qua bao lâu, Long Trần rốt cục mở mắt, chậm rãi đứng lên, Long Trần đứng lên, tất cả long huyết chiến sĩ ào ào đứng lên. Lão đại, có thể động thân a? Long Trần ánh mắt đảo qua chúng nhân nói, các huynh đệ, chúng ta bây giờ gặp phải một cái to lớn nan đề, trước mắt những thứ này đường, bất kể thế nào đi, cuối cùng đều sẽ đi ngang qua một tòa cầu. Đi ngang qua cái kia cây cầu. Mỗi trong hai người, khẳng định sẽ chết mất một cái này cùng tu vi không có quan hệ gì, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Long Trần vừa mới, lấy nguyên thần chi lực dò xét con đường phía trước, kết quả thụ đến nơi này pháp tắc nguyền rủa, cho nên dẫn đến một ngụm máu tươi phun ra, linh hồn bị hao tổn. Bất quá Long Trần không hề từ bỏ, vận chuyển hỗn độn châu rung động phía dưới, trợ giúp Long Trần hấp thu nơi này pháp tắc nguyền rủa, Long Trần linh hồn chi lực, mới lấy xuyên qua đường kia kính, thấy được nửa đời gần chết cầu. Long Trần quan sát rất lâu, nhìn lấy vô số sinh linh kỳ dị chết đi. Hắn rốt cục nhìn xảy ra vấn đề. Nói cách khác, chúng ta long huyết chiến sĩ nhóm, chỉ có một nửa có thể thông qua. Đây tuyệt đối không được. Cốc Dương chờ mắt người lập tức thì đỏ lên. Long huyết chiến sĩ nhóm, so thân huynh đệ còn muốn thân, tình nguyện chính mình chết, cũng không tiếp thụ người khác chết, qua cầu về sau, thiên nhân vĩnh cách, cái này ai cũng không tiếp thụ được. Lão đại, thì không có biện pháp khác a. Quách Nhiên nắm chặt nắm đấm nói, tuy nhiên mang theo giọng nghi vấn, nhưng là hắn cũng biết, đây chính là minh giới pháp tắc, ai cũng không cải biến được. Thông minh lộ kính không có đường quay về. Chỉ có thể hướng về phía trước, một khi lựa chọn, vĩnh viễn không thể đổi ý, tại loại này pháp tắc trước mặt, không có người có thể ngăn cản, tại loại này pháp tắc trước mặt, người lộ ra như vậy yếu đuối bất lực, chỉ có thể phủ phục cúi đầu, thế nhưng là bọn họ không cam tâm, nhưng là không cam tâm, lại có thể thế nào đâu. Có, Long Trần chỉ nói một chữ, nhất thời làm cho tất cả mọi người mừng rỡ như điên, bất quá Long Trần lời kế tiếp, lại đem trong lòng mọi người dấy lên hỏa diễm, dội lên một chậu nước lạnh. Phương pháp tuy nhiên có, nhưng là thành công xác suất vô cùng thấp. Long Trần nói, có bao nhiêu thấp? Chúng ta chỉ có hai thành cơ hội còn sống ra ngoài. Long Trần trầm giọng nói. Trong lòng mọi người run lên, hai thành xác suất cũng quá thấp. Chúng ta Long huyết quân đoàn hoặc là cùng một chỗ sinh, hoặc là cùng chết, các ngươi thấy thế nào? Long Trần nhìn lấy chúng nhân nói. Móa nó, liều mạng, chúng ta Long huyết quân đoàn là tuyệt đối không thể tách ra. Một nửa huynh đệ cũng bị mất, về sau uống rượu đều uống không dưới, còn sống còn có ý nghĩa gì, lão đại, chúng ta liều mạng, đừng nói có hai thành cơ hội, cho dù có một phần vạn cơ hội, chúng ta cũng muốn thử một chút. Đúng, lão đại chúng ta liều mạng, chúng ta một đường lên Đao Sơn huyết hải đều đi tới, không kém lần này. Lão đại không cần do dự, ngươi làm sao chỉ huy chúng ta làm thế nào, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Trong lúc nhất thời, tất cả long huyết chiến sĩ đều kích động lớn tiếng nói. Tốt, đã như vậy, chúng ta thì bổ nhào hắn cái long trời lỡ đất. Nhìn lấy từng đôi nóng rực ánh mắt, Long Trần trong lòng kích phát hào tình vạn trượng. Đi, Long Trần vung tay lên, mang theo mọi người thẳng đến cái thứ tư cửa vào đi đến, đây là hắn có thể lựa chọn ba cái vào bên trong miệng. Độ khó khăn thấp nhất một cái. Theo long huyết quân đoàn động, không ít sinh linh cũng cùng theo một lúc đứng dậy, đi vào phía trước thông đạo, sương mù mịt mờ, giống như một trương quái thú miệng rộng, muốn thôn phệ tất cả sinh mệnh. Long Trần mang theo tất cả mọi người nghĩa vô phản cố đi vào, vừa mới vừa đi nửa nén hương thời gian, hư không ầm ầm bạo hưởng, từng đạo lợi kiếm, lăng không chém xuống. Rầm rầm rầm. Long Trần long cốt tà nguyệt nơi tay, chém ra một đao, màu đen đao ảnh xé rách hư không, khiến cửu thiên chấn động, vạn cổ oanh minh. Thần Hoàng, hiện. Lúc này Long Trần bắt đầu toàn lực bạo phát, thần hoàng bị căng ra, thiên địa pháp tắc bắt đầu vặn vẹo xé rách, căn đứt. Đây là thông minh bí cảnh sau cùng một đoạn đường, pháp tắc cực kỳ khủng bố, cái kia lợi nhận bên trong, giàu có lấy các loại sức mạnh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, hắc ám chờ một chút, các loại sức mạnh pha tạp cùng một chỗ. Có thể ngăn cản loại thứ nhất lực lượng, nhưng là không ngăn cản được lực lượng khác, đạo đạo phù văn trong hư không lấp lóe, như quang vũ đồng dạng rủ xuống, nhiễm tại trên thân thể người, làm cho người như đặt mình vào vạn đạo sấy khô trong lò thối luyện. Khổ không thể tả. Long Trần một người đi tại phía trước nhất, đỉnh lấy kinh khủng nhất dòng nước lũ công kích, đem hư không từng mảnh xé nát, dũng không thể đỡ. Hạ thần, chịu đựng. Đúng lúc này, Quách Nhiên một tiếng kêu sợ hãi, hắn phát hiện hạ thần có không kiên trì nổi dấu hiệu, hắn vịn hạ thần, lớn tiếng kêu lên. Ta! Không có việc gì, còn có thể chống đỡ. Hạ thần sắc mặt tái nhợt, nhưng là vẫn như cũ hết sức chèo chống. Hắn là trận pháp sư, cả đời tinh thông tính kế, nhưng là linh hồn chi lực cùng nguyên thần cũng không cường đại, bởi vì hắn không có nhiều thời giờ như vậy qua tu hành. Cho nên ở chỗ này, hắn có chút không kiên trì nổi. Gặp hạ thần lung lay sắp đổ, Quách Nhiên một tay lấy hạ thần vác tại trên lưng, một đường cổng hắn tiến lên. Quách Nhiên là nơi này kỳ hoa, một cái duy nhất để pháp tắc bắt không đến tinh thần ý chí tồn tại, có lẽ là bởi vì ý chí của hắn lực quá yếu, pháp tắc không cảm ứng được, cho nên những công kích kia căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Bất quá liền xem như những người khác, tiếp nhận cường đại như thế công kích, cũng tương đương cố hết sức, cảm giác linh hồn dường như bị kim châm một dạng đau, khiến người sinh ra, tâm tình tuyệt vọng. Bất quá lúc này người nếu như tuyệt vọng, vậy liền thật xong, đây là đối ý chí cuối cùng khảo nghiệm. Mọi người chuẩn bị tốt, cùng ta cùng một chỗ hướng. Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong con ngươi, tinh thần lưu chuyển, toàn thân bị màu trắng long lân bao trùm, một cổ khí tức kinh khủng bạo phát. Khai thiên thức thứ 8, oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bị đánh xuyên, lộ ra một cái không gian thật lớn động này, theo trong huyệt động có thể nhìn đến một con đường khác. Đi, nhanh. Long Trần lớn tiếng hô quát, cái thứ nhất đi đầu lọc vào trong động. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2294, phá hư quy tắc. Long Trần toàn lực một đao, đem hư không đánh xuyên, cả người theo không gian thông đạo bên trong bắn ra, thẳng đến một cái khác thông đạo. Nguyên lai thông đạo cùng thông đạo ở giữa, là có không gian bích lũy, Long Trần vậy mà đem không gian bích lũy đánh xuyên, vượt qua thông đạo. Long huyết chiến sĩ nhóm, theo sát mà lên, cái kia không gian thông đạo cấp tốc khép kín, bất quá Long huyết chiến sĩ nhóm, phối hợp quen thuộc, cũng sớm đã toàn bộ chuyển dời đến một cái khác thông trên đường. Tại mặt khác một cái thông đạo lên các sinh linh, bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngay người. Bọn họ một mặt kinh hãi nhìn lấy Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, phản phất tại nhìn một bầy quái vật. Âm âm. Hư không như là mở nồi đồng dạng, vô tận thần văn lưu chuyển, thời không toái phiến bay múa, thế giới bắt đầu vặn vẹo, một cổ thần thánh uy áp chậm rãi buông xuống. Cái kia kinh khủng uy áp, làm lòng người đầu run rẩy, đứng tại đường đi lên các sinh linh, cảm thấy linh hồn run rẩy, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, một cử động cũng không dám đạn. Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng, cái kia cổ uy áp là hướng về phía bọn họ tới, hiển nhiên, Long Trần hành động. Phá hủy nơi này pháp tắc, mình giới pháp tắc tức giận rồi. Đi, Long Trần hét lớn, căn bản không thèm quan tâm hư không biến hóa, mang theo Long huyết chiến sĩ nhóm, dọc theo con đường này điên cuồng xông về phía trước. Rầm rầm rầm. Đạo đạo thần quang hạ xuống, chém ngược càn khôn, mang theo vô tận sát phạt chi ý, hướng về Long Trần chém tới. Minh giới pháp tắc là chết, nó nhận định Long Trần là kẻ phá hoại, mà Long huyết chiến sĩ nhóm, bất quá là tòng phạm, công kích của nó, đại bộ phận đều tập trung vào Long Trần cái này thủ phạm trên thân. Long Trần chiến lực toàn bộ khai hỏa, nhìn chằm chằm vô tận pháp tắc dòng nước lũ tiến lên. Dọa đến những sinh linh khác, ào ào trốn tránh, sợ cuốn vào cái này kinh khủng dòng nước lũ bên trong. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần lại là một tiếng gào to, giống như sấm sét giữa trời quang, một đao đánh vào bên đường hư không bên trên, lại là một tiếng bạo hưởng, không gian bích lũy lần nữa bị đánh xuyên, lộ ra một con đường khác. Đi, lần này, Long huyết chiến sĩ nhóm lại không có chút gì do dự, cái kia cửa động vừa mở, lập tức vọt vào, lên một con đường khác. Tại Minh Thần Điện bên trong, Minh Thương Nguyệt một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần nhất cử nhất động, có chút khó có thể tin nói, Long Trần hắn làm cái gì vậy? Hắn điên rồi hả? Ngươi nhìn nửa đời gần chết cầu. Lãnh Nguyệt Nhan ánh mắt, lại nhìn chằm chằm một nơi khác nhìn. Minh Thương Nguyệt đi qua Lãnh Nguyệt Nhan nhắc nhở, lúc này mới hướng một nơi khác nhìn qua, thông qua khống tà chi môn, nàng có thể nhìn đến một tòa trường kiều. Tại sao có thể như vậy? Minh Thương Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản cái kia trường kiều phía trên, trắng đen xen kẽ, chậm rãi chuyển động, làm có sinh linh đi lên về sau, nó đen trắng gần sóng liền bắt đầu vừa đi vừa về chuyển động, bắt đầu tính toán người mệnh cách, sau cùng đổi người nào có thể sinh, người nào có thể chết. Cái này nửa đời gần chết cầu, là thông minh lộ kính sau cùng một đoạn, cũng là tàn khốc nhất một đoạn, thông qua được cây cầu kia, mới tính tới đạt thắng lợi bỉ ngạn. Không có người có thể đào thoát cây cầu kia tính toán, phía trên cầu vô số gần sóng lưu chuyển, sẽ bao trùm người toàn thân, tránh cũng không thể tránh. Nhưng là hiện tại cây cầu kia, lại sinh ra biến hóa kinh người, trên cầu trắng đen xen kẽ gần sóng, vốn là tại có trật tự vận chuyển, bây giờ lại biến đến hỗn loạn lên. Cả tòa cầu, thỉnh thoảng đen thỉnh thoảng trắng, cầu thân bắt đầu chậm rãi rung động, cầu hai bên trên lan can. Đạo đạo thần quang sáng lên, tự hồ muốn ổn định cây cầu kia, nhưng là vẫn như cũ bất lực. Nửa đời gần chết cầu pháp tắc bắt đầu biến loạn, hắn vậy mà nhận lấy Long Trần ảnh hưởng. Minh Thương Nguyệt nhìn lấy nửa đời gần chết cầu, khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết nàng là minh giới chi thần, chưởng quản lấy toàn bộ minh giới, nhưng chưa từng thấy qua loại hiện tượng này. Cái kia nửa đời gần chết cầu, căn bản không phải nàng có thể chưởng khống, chưởng quản minh giới nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp phải một cái sinh linh, giống Long Trần dạng này làm ẩu. Vậy mà đánh xuyên qua không gian bích lũy. Làm cả thông minh lộ kính trật tự hỗn loạn, trực tiếp ảnh hưởng đến nửa đời gần chết cầu quy tắc. Ta muốn Long Trần là tìm được tập thể phương pháp qua cửa. Lãnh Nguyệt Nhan ánh mắt chầm chầm lấy trước mắt hình ảnh nói, cái này sao có thể? Minh giới pháp tắc là sẽ không bị xáo trộn, huống chi hắn chỉ là một phàm nhân. Minh Thương Nguyệt giật mình nói, tại trên thân người khác có lẽ không có khả năng, nhưng là ngươi phải biết, hắn là Long Trần, là một cái nghịch thiên cấp tồn tại. Lãnh Nguyệt Nhan khẽ mỉm cười nói, con ngươi xinh đẹp bên trong, tràn đầy tự tin. Lãnh Nguyệt Nhan lại thở dài một tiếng, Long Trần đồ ngốc này. Thật đúng là đầy đủ ngốc, hắn đã nhìn ra khốn cảnh của chúng ta. Hắn biết chúng ta giúp hắn, lại bởi vậy bỏ ra cái giá khổng lồ, cho nên hắn không muốn liên lụy chúng ta, hắn muốn độc lập hoàn thành. Lãnh Nguyệt Nhan dù sao cùng Long Trần ở chung thời gian rõ dài, đối tính cách của hắn hiểu rõ vô cùng, Long Trần tuy nhiên mặt ngoài hi hi ha ha, nhưng là thực chất bên trong hắn so bất luận kẻ nào đều kiêu ngạo hơn. Hắn ưa thích trợ giúp người khác, không cầu hồi báo, nhưng là rất ít chủ động đi phiền phức người khác, càng không nguyện ý tùy tiện tiếp nhận người khác trợ giúp. Trước mắt cũng là một ví dụ. Lãnh Nguyệt Nhan đã cho hắn cửa hàng đường, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không chịu đi, hắn muốn đi con đường của mình. Răng rắc. Hư không bị đánh xuyên, một đạo to lớn lôi đình đánh vào Long Trần trên thân, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bị lôi đình chi lực bao khỏa, trảm tại lôi đình phía trên, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Long Trần kinh hãi, lôi long lực lượng, chính là chí cương chí dương lôi đình, có thể khắc chế nơi này lôi đình chi lực, có thể tan mất 8-9 thành lực lượng. Nhưng là loại công kích này, vẫn như cũ để Long Trần có chút không thể thừa nhận. Cảm giác thân thể dường như bị búa lớn đập trúng, linh hồn có muốn bị xé nứt cảm giác. Long Trần bị chủ yếu công kích, thế nhưng là Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng theo bị liên lụy, cảm giác cả người dường như bị vặn thành bánh quai chèo. Loại kia cảm giác làm cho người mười phần khó chịu, hoa mắt chóng mặt muốn nôn mửa. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, hư không lần nữa bị xuyên thủng, chỉ bất quá lần này, Long Trần lực lượng rõ ràng có chút không đủ, cái kia động cũng không lớn, không cách nào cho nhập tất cả mọi người trong nháy mắt thông qua. Oanh, may mắn Long Trần đã sớm chuẩn bị. Lại là chém ra một đao, cái không gian thông đạo kia, vừa mới bắt đầu khép lại, lại lần nữa mở rộng. Phốc, đúng lúc này, hư không bên trong, là một đạo công kích kích xạ mà đến, Long Trần toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị chấn động đến thổ huyết, lăn ra thật xa. Long Trần đã lấy ra quy luật, mỗi lần xuyên qua một cái thông đạo, mình giới quy tắc đều sẽ một lần nữa tính toán. Đệ nhất kích, vĩnh viễn là dễ dàng nhất ngăn cản, đệ nhị kích lực lượng liền sẽ gấp bội, mà đòn thứ ba lực lượng, sẽ ở đệ nhị kích trên lực lượng, lần nữa gấp bội, theo thứ tự điệp gia, thẳng đến đem mục tiêu diệt sát. Cho nên, muốn sống, liền cần càng không ngừng hoán đổi thông đạo, một khi dừng lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá, Long Trần là theo yếu nhất thông đạo tiến vào, không trùng kích mạnh nhất thông đạo, không gian bích lũy càng ngày càng mạnh, mà tiến vào cường đại thông đạo, công kích cũng tương ứng tăng cường. Oanh, đang xông tới nhập cái thứ sáu thông đạo về sau, Long Trần chân không đợi đứng vững, hư không bên trong công kích rơi xuống, Long Trần rốt cục không chịu nổi, thân thể vậy mà xuất hiện rạn nứt, đem mọi người giật nảy mình, nơi này nhục thân thế nhưng là nguyên thần ngưng tụ ra. Nếu như nhục thân vỡ vụn, thì đại biểu cho thân tử đạo tiêu. Long huyết thập tự trảm, Long Trần một tiếng gào to, Long huyết chiến sĩ nhóm, lập tức hiểu ý, toàn bộ triệu hồi ra Long huyết chiến thân, kích hoạt lên dị tượng, từng đạo dị tượng chi lực, hướng chảy Long Trần. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, không gian bích lũy trong nháy mắt sụp đổ, bị dễ như trở bàn tay đánh xuyên, không đợi đệ nhị kích rơi xuống, Long Trần đám người đã tiến nhập phía dưới một cái lối đi. Theo lại một cái không gian hàng rào bị đánh xuyên, Minh Thương Nguyệt giật mình phát hiện, nửa đời gần chết trên cầu gần sống. Vậy mà trong nháy mắt đình chỉ vận hành. Bất quá một cái hô hấp về sau, lại khôi phục dáng dấp ban đầu, chỉ bất quá bên trong ba động, vẫn như cũ là hỗn loạn vô chương. Ta hiểu được, Minh Thương Nguyệt bỗng nhiên kêu lên, Long Trần là tại điên cuồng phá hư đường đi trật tự, trong thông đạo pháp tắc bị phá hư, thông minh lộ kính tất cả năng lượng liền sẽ bị rút lấy, đền bù đường đi lên thiếu thốn, đồng thời muốn tiêu diệt người gây ra họa. Long Trần cách làm, đưa đến pháp tắc mất cân bằng, đại bộ phận lực lượng, đi sửa bổ không gian bích lũy, dẫn đến nửa đời gần chết cầu mất đi vận hành lực lượng. Từ đó có một cái ngắn ngủi đình trệ. Hắn là phải bắt được cái này thời gian ngắn ngủi thông qua nửa đời gần chết cầu, hắn thật đúng là dám nghĩ, không đúng, hắn là làm sao biết thông minh lộ kính pháp tắc đâu. Đây chính là ngay cả chúng ta đều bây giờ mới biết đó a. Minh Thương Nguyệt phân tích, thế nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến không hợp lý địa phương, Long Trần một phàm nhân, làm sao lại biết liền các nàng cũng không biết bí mật đâu. Phải biết Minh Thương Nguyệt chấp chưởng minh giới nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người có can đảm cũng có năng lực đánh xuyên qua thông đạo hàng rào. Nàng cái này mới nhìn đến phản ứng dây chuyền. Nàng cũng không biết, Lãnh Nguyệt Nhan càng không khả năng biết, nói cách khác, Lãnh Nguyệt Nhan không có cách nào nhắc nhở Long Trần, cái kia Long Trần là làm sao mà biết được đâu. Âm âm, liên tục hai tiếng bạo hưởng, Long Trần dẫn theo Long huyết quân đoàn đã xuyên qua mạnh nhất thông trên đường, mà lại Long Trần xuyên qua về sau, vừa tốt đạt tới nửa đời gần chết cầu lối vào. Bây giờ nửa đời gần chết trên cầu, tất cả phù văn ảm đạm, đã triệt để đã mất đi nó công hiệu. Oanh, Long Trần bọn người vừa mới xuất hiện tại thứ chín thông trên đường. Cuối thông đạo một thanh dài vạn dặm kiếm, lăng không chém xuống, một kích này, là cho đến tận này gặp phải một kích mạnh nhất. Dường như toàn bộ thông minh lộ kính lực lượng, đều hội tụ tại một kích này bên trong, muốn đem hết thảy diệt sát, một kích này, cũng không chỉ là nhằm vào Long Trần, mà chính là nhằm vào tất cả mọi người. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người bị pháp tắc khóa chặt, rõ ràng nửa đời gần chết cầu, gần trong gang tấc, lại không cách nào động đậy, đó là một loại làm người tuyệt vọng khoảng cách. Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trung động, quát lạnh nói, mọi người không cần sợ. Nơi này tất cả lực lượng, đều là nhằm vào người ý chí, mà ta Long Trần, mạnh nhất cũng là ý chí. Nho nhỏ minh giới pháp tắc, cũng muốn diệt ta Long Trần. Ta Long Trần chính là cửu tinh chi chủ, tay cầm thiên địa càn khôn, chân đạp nhật nguyệt tinh thần, chư thiên thần ma chỉ xứng tại ta dưới chân phủ phục, một điểm nho nhỏ quy tắc, còn không bị ta để vào mắt. Long Trần đang khi nói chuyện, dường như đổi một người, cùng Long Trần bình thường ngữ điệu hoàn toàn khác biệt, tràn đầy bể nghệ vạn cổ bá đạo, đồng thời trong mắt của hắn, không biết cái gì thời điểm biến đến một mảnh đen kịt. Cả người lại có một tia điên cuồng chi ý, lại tới, Long Cốt Tà Nguyệt nhìn lấy Long Trần, dường như lại thấy được lúc trước cái thân ảnh kia. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt chém ra một đao, một kích này cũng không phải là khai thiên thức thứ 8, mà chính là phổ phổ thông thông một kích, thế nhưng là một kích này chém ra, cùng bạo vô địch ý chí, làm cả minh giới vì đó run rẩy. Oanh, Long Trần một đao trảm tại dài vạn dặm trên thân kiếm, một tiếng bạo hưởng, lực lượng khổng lồ, đem tất cả thông đạo hàng rào toàn bộ vỡ nát, Long Trần bọn người bị lực lượng kinh khủng tung bay, thẳng đến phía sau nửa đời gần chết cầu bay đi. Chương 2295, thời khắc sống còn. Lực lượng khổng lồ giống như là biển gầm vọt tới, mọi người lăn lộn bay ra, cảm giác linh hồn đều muốn bị nhu toái, trong đầu trống rỗng. Đi mau. Long Trần một tiếng gào to, tại mọi người nghe tới, dường như theo chỗ xa vô cùng vang lên, đem bọn hắn theo u ám bên trong tỉnh lại. Mọi người lúc này mới phát hiện, hư không đã sụp đổ, vô tận phù văn toái phiến trên không trung bay múa, chính đầu đường lớn hiển thị rõ tại trước mắt mọi người, tất cả cuối đường, cũng là tòa kia trường kiều. Long Trần một đao kia là thường cuồng bạo, ẩn chứa vô thượng ý chí. Cùng thông minh lộ kính pháp tác đụng nhau, quả thực là hủy thiên diệt địa. Long Trần, Lâm Mộng Kỳ nhìn về phía Long Trần thời điểm, phát ra một tiếng kinh hô, Long Trần hai tay đã biến mất, lại bị pháp tắc chấn vỡ, đồng thời toàn thân rạn nứt, giống như sắp sụp đổ bình sứ. Hô, Mộng Kỳ ôm chặt lấy Long Trần, mang theo hắn cấp tốc bay về phía trước chạy, nàng biết, lúc này Long Trần đã đến vỡ nát biên giới, vạn vạn chịu không được bất kỳ va chạm. Lúc này nửa đời gần chết trên cầu, tất cả phù văn đã mờ đi, Long huyết chiến sĩ nhóm điên cuồng hướng về phía trước chạy gấp. Trường kiều không hơn trăm bên trong, nếu như là bình thường, bọn họ một bước liền có thể vượt qua, nhưng là ở chỗ này, bọn họ thụ tới đây pháp tắc ảnh hưởng, không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ phi nước đại. Âm âm. Mọi người sau lưng hư không khuấy động, chính cái lối đi pháp tắc, bắt đầu chậm rãi khôi phục, không gian bích lũy lần nữa biến đến ngưng thực. Nhanh, Long Trần lo lắng kêu to, nếu như cái kia không gian thông đạo khôi phục, nửa đời gần chết cầu pháp tắc cũng sẽ cùng theo khôi phục, đến lúc đó, Long huyết chiến sĩ nhóm, vẫn là có một nửa phải chết ở chỗ này. Long Trần trước đó lấy linh hồn chi lực, xuyên qua thông đạo, thấy được nửa đời gần chết cầu quy luật, cũng lấy hỗn độn châu lực lượng, đến diễn hóa các loại kết quả. Long Trần sẽ không thiên cơ thần thuật, sẽ không suy tính, nhưng là hắn phát hiện, ở chỗ này có thể mượn nhờ hỗn độn châu lực lượng, tiến hành cùng loại với mộng cảnh diễn hóa. Tại loại này diễn hóa bên trong, Long Trần chết vô số lần, cuối cùng mới tìm được một đầu cuối cùng đường, bất quá cái này một đầu cuối cùng đường, hắn vẫn như cũ thất bại. Bất quá, Long Trần diễn hóa nhiều lần như vậy, biết đây là đường ra duy nhất. Dù sao diễn hóa cùng chân thực, vẫn là có chênh lệch nhất định, hắn nhất định phải thử một lần. Long huyết chiến sĩ nhóm trống giận, điên cuồng chạy vọt về phía trước đi, Long Trần hai tay chậm rãi sinh ra, đồng thời trên người vết nứt cũng tại dần dần khôi phục. Trường kiều về sau, không còn pháp tắc công kích Long Trần, tất cả lực lượng đều dùng đến khôi phục không gian đường đi. Không tốt, lão đại, nơi này phù văn muốn khôi phục. Quách Nhiên cả kinh kêu lên. Trước đó, Long Trần đã đem nửa đời gần chết cầu pháp tắc cho mọi người nói, một khi phù văn của nó khôi phục, pháp tắc liền sẽ hạ xuống. Mỗi trong hai người, liền sẽ có một người bị pháp tắc tước đoạt sinh mệnh. Lúc này Long huyết chiến sĩ, liều mạng phi nước đại, cũng chỉ chạy một nửa đường mà thôi, dựa theo thời gian bây giờ tính toán, căn bản không kịp. Song Long phá thiên, Long Trần một tiếng gào to, lôi Long hỏa Long cuốn dao mà ra, đụng ở phía sau thông trên đường, những cái kia còn không có khép lại pháp tắc, lần nữa bị xé nứt. Cùng một chỗ công kích, Long Trần kêu lớn, mọi người cấp tốc lùi lại, đồng thời toàn lực công kích sau lưng thông đạo, trong lúc nhất thời, thần quang khuấy động, trút xuống mà đến. Âm âm. Long huyết chiến sĩ nhóm toàn lực công kích, thế nhưng là bọn họ phát hiện, cùng Long Trần công kích so sánh, lực lượng của bọn hắn quá yếu. Chênh lệch thật lớn như vậy à? Long huyết chiến sĩ nhóm không khỏi kinh hãi, Long Trần nói qua, nơi này pháp tắc, chỉ có cường đại ý chí, mới có thể xé rách bọn họ. Bọn họ tự nhận là ý chí lực đã đủ cường đại, cùng thiên võ đại lục các cường giả so sánh. Bọn họ đều thuộc về đỉnh phong cấp bậc tồn tại, thế nhưng là đối mặt minh giới pháp tắc, bọn họ công kích, căn bản là không có cách tạo thành thực chất tính thương tổn, may mắn bọn họ nhiều người. Có thể chèo chống một chút thời gian. Âm âm. Quách Nhiên liên tục kích phát hai đạo mũi tên, phát hiện một chút tác dụng đều không có, giận quát một tiếng, triệu hồi ra chiến giáp, một đao trảm xuống, phát hiện đao ảnh tại nửa đường bên trong thì biến mất. Không thể nào. Quách Nhiên mặt đều xanh, Ý chí của hắn thật yếu như vậy à? Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thông minh lộ kính trên pháp tắc, không để ý hắn, yếu đến liền pháp tắc đều không cảm ứng được hắn tồn tại. Long Trần song long phá thiên đánh sau đó, phía sau không gian lần nữa bị trọng thương, bất quá những người khác công kích. Chỉ có thể để không gian khép lại chậm một chút mà thôi, lại không thể xé rách hư không. Nhanh, chúng người kêu to, bọn họ đã vọt tới nửa đoạn sau, không qua đi nơi không gian, cũng bắt đầu dần dần khép lại, tính toán thời gian, bọn họ lại còn kém như vậy một đường. Một khi không gian triệt để khép lại, nửa đời gần chết cầu pháp tắc liền sẽ bị kích hoạt, một khi cái kia phù văn kích hoạt, Long Trần trước đó tất cả nỗ lực, thì hoàn toàn uổng phí. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng trực giác của ta nói cho ta biết, đây là đường ra duy nhất, cửu tinh bá thể quyết tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta. Long Trần liên tục công kích, sau cùng song long phá thiên, đã hao hết hắn toàn bộ lực lượng, lại không lực xé rách không gian pháp tắc. Thế nhưng là lần này, cùng hắn lần trước suy tính kết quả một dạng, cuối cùng vẫn kém một chút như vậy. Mắt thấy còn có vài dặm khoảng cách, liền có thể xông qua cầu, thế nhưng là thời gian hết lần này tới lần khác không kịp. Tại cầu cuối cùng, là một quảng trường khổng lồ, có thể nhìn đến trong quảng trường ở giữa, có một tòa pho tượng kia là một cái sau lưng sinh cánh quái vật. Quái vật hai tay mở ra, hai tay trung gian, có một cái viên cầu, cái kia viên cầu ở trong hư không vừa đi vừa về lắc lư. Giống như con lắc đồng hồ. Nó tay trái óng ánh trắng như ngọc, tay phải đen như mực, theo viên cầu vừa đi vừa về lắc lư. Long Trần trước đó đã từng quan sát qua nó. Làm viên cầu lắc đến tay không bên này, trên cầu màu trắng phù văn sẽ sáng lên, lắc lư đến hắc thủ bên này, màu đen phù văn sẽ sáng lên, giữa hai bên giao thế tiến hành. Trên thực tế đây chính là khống chế toàn bộ cầu pháp tắc cơ quan, nhưng là không có người có thể tới gần hắn, Long Trần đã từng thử nghiệm đi phá hư nó, kết quả hư không bên trong dò ra 36 con đại thủ, đưa nó đập thành bụi phấn, một kích tuyệt sát. Không có chút nào cơ hội phản kháng. Long Trần thử rất nhiều lần, đều không thể tới gần tôn này pho tượng, cuối cùng chỉ có từ bỏ, chỉ có thể làm sụp đổ nát pháp tắc phương thức, đến ảnh hưởng nó vận hành. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, vẫn là phải thất bại trong gang tấc, bởi vì tôn này pho tượng ánh mắt đã bắt đầu chậm rãi sáng lên, viên cầu bắt đầu rung động, mang ý nghĩa nơi này đem khôi phục nguyên dạng. Chỉ có vài dặm khoảng cách, tại Thiên Võ Đại Lục, chỉ cần nửa bước liền có thể vượt qua, nhưng là ở chỗ này, lại thành một đạo rãnh trời, làm người tuyệt vọng. Ông, đúng lúc này, pho tượng mi tâm vị trí, thần văn bắt đầu hiện lên, viên cầu bắt đầu ở hai tay ở giữa vừa đi vừa về đông đưa, trắng đen xen kẽ hoa văn, nhanh chóng lan tràn, thẳng đến nửa đời gần chết cầu mà đến. Chỉ cần không đến đến cái thời gian hô hấp, liền sẽ đến trên cầu, kích hoạt nửa đời gần chết cầu quy tắc. Sẽ không, cửu tinh bá thể quyết tuyệt đối sẽ không gạt ta, trực giác của ta tuyệt đối không có sai, đây là đường ra duy nhất, nhất định là ta không để ý đến cái gì. Long Trần trong đôi mắt, quang mang chớp động. Rầm rầm rầm. Quách Nhiên điên cuồng dùng bạo liệt tiễn công kích xa xa pho tượng. Thế nhưng là bạo liệt tiễn vừa mới bắn ra không bao xa, liền bị pháp tắc phai mờ. Quách Nhiên, bỗng nhiên Long Trần hưng phấn kêu to. Lão đại ta tại. Quách Nhiên bị giật nảy mình, vội vàng đáp ứng. Quách Nhiên, chỉ có ngươi có thể cứu mọi người, dựa theo ta nói làm, nhanh. Long Trần nói xong. Lấy ra nhảy một cái thật dài xiềng xích, giao cho Quách Nhiên, không đợi Quách Nhiên đáp ứng, một chân đem Quách Nhiên đạp ra ngoài. Hô Quách Nhiên kinh hô một tiếng, như là như đạn pháo bay ra, thẳng đến pho tượng kia bay đi, Long Trần đem lực lượng tính được tương đương tinh chuẩn, làm Quách Nhiên lực suy kiệt thời điểm. Vừa tốt rơi vào pho tượng kia tay không phía trên. Tất cả mọi người giật mình nhìn lấy Quách Nhiên, bọn họ không biết. Long Trần vì cái gì nói Quách Nhiên là duy nhất có thể giải cứu mọi người người, bọn họ chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Khi thấy Quách Nhiên an an ổn ổn rơi vào pho tượng tay trái phía trên, Long Trần nhất thời nắm chặt nắm đấm, hắn dự liệu không sai, nơi đó pháp tắc cũng tương tự không cảm ứng được Quách Nhiên. Khoảng cách này, vừa lúc là mức cực hạn, nếu như lại xa một chút, Long Trần lực lượng bị pháp tắc ảnh hưởng, căn bản là không có cách đem Quách Nhiên đưa qua. Hiện tại Long Trần tại đánh bạc. Đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở trực giác của mình trên, hoặc là nói, đặt ở cửu tinh bá thể quyết trên trực giác. Đối với cửu tinh bá thể quyết, hắn có lòng tin tuyệt đối, chỉ bất quá, quan hệ này đến mọi người sinh tử, không được không khẩn trương lên. mau lui lại, Long Trần bỗng nhiên kêu to, mang theo mọi người cấp tốc lui lại, bởi vì trên đất phù văn, đã ép tới, một khi bị mặt đất phù văn ánh sáng soi sáng, vận mệnh liền đã chú định. Mọi người cấp tốc lui lại, cái kia phù văn càng không ngừng sáng lên, tốc độ muốn so với bọn hắn lui lại tốc độ nhanh đến nhiều. Không dùng đến mấy hơi thở, liền bị đuổi kịp. Quách Nhiên rơi vào đại thủ phía trên, không nói hai lời, đem trong tay xiềng xích lắc một cái, cấp tốc cuốn lấy cái kia to lớn viên cầu, làm viên cầu tới gần tay không thời điểm, Quách Nhiên lôi kéo xiềng xích, tại pho tượng kia cổ tay nhi bên trên qua lại tra xét vài vòng. Tạch tạch tạch. Cái kia viên cầu vốn là vừa đi vừa về lắc lư, kết quả bị Tỏa Liên giữ chặt, vậy mà không cách nào trở lại hắc thủ bên kia. Thành công rồi. Long Trần hưng phấn đến kêu to, lúc này cái kia đen trắng phù văn đã tới gần dưới chân của bọn hắn, kém một chút liền muốn đem bọn hắn thôn phệ. Lúc này bởi vì viên cầu bị kẹt lại, màu đen phù văn biến mất, đại địa phía trên, chỉ có màu trắng phù văn lóe lên. Đi mau. Long Trần kêu to, mọi người cấp tốc chạy vọt về phía trước đi, khi tất cả người xuyên qua nửa đời gần chết cầu lúc, pho tượng chi bên trên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Xiềng xích vỡ nát. Viên cầu lại bắt đầu tại đen trắng hai tay ở giữa vận chuyển, nửa đời gần chết trên cầu hết thảy trật tự khôi phục bình thường, bất quá Long Trần đám người đã lao đến. Hoa cạc cạc cạc. Thấy không? Các ngươi mạng của tất cả mọi người, đều là ta cứu, ta Quách Nhiên cũng có trở thành cứu thế chủ một ngày. Ha ha ha. Quách Nhiên theo pho tượng trên nhảy xuống, cười ha ha đắc ý phi phàm. Tốt, ngươi đúng là cứu thế chủ. Long Trần hiếm thấy không có đánh Quách Nhiên, vỗ Quách Nhiên bả vai, cho hắn cực lớn khẳng định. Trước kia tất cả mọi người ưa thích trêu chọc Quách Nhiên, gia hỏa này ý chí không kiên định, mỗi lần thí luyện hoặc là độ kiếp tiến giai thời điểm, hắn đều khóc lóc nỉ non, ai có thể nghĩ tới, ở chỗ này, ý chí không kiên định hắn, trở thành Long Huyết quân đoàn duy nhất đường sống, khiến người ta không khỏi cảm khái vạn phần. Ông, đúng lúc này, hư không bên trên, vô tận thần quang rủ xuống. Đem Long Huyết chiến sĩ nhóm bao phủ, khiến cho mọi người giật mình. PS, còn có một chương, đại khái khoảng 9 giờ tuyên bố. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2296 Tiễn đưa. Minh Thần Điện bên trong, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan lúc này mới thở dài một hơi, Minh Thương Nguyệt lúc này mới phát hiện, trong lòng bàn tay nàng bên trong vậy mà tất cả đều là mồ hôi. Từ khi chấp chưởng Minh Giới đến nay, cuộc sống của nàng bình thản như nước, bao nhiêu năm rồi, tựa hồ lần thứ nhất khẩn trương như vậy qua. Lãnh Nguyệt Nhan cũng sau Minh Thương Nguyệt không khá hơn bao nhiêu, một cái tay nắm thật chặt Minh Thần lệnh, nếu như một khi Long Trần gặp nguy hiểm. Nàng phải lập tức phát động Minh Thần lệnh mới được. Nàng muốn đuổi tại mọi người bị mặt đất phù văn thôn phệ trước đó. Sử dụng Minh Thần lệnh, đem bọn hắn truyền tống đi qua, nhưng là một khi bị phù văn thôn phệ, Minh Thần lệnh cũng không thể ra sức, cho nên nàng mới khẩn trương như vậy. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Minh Thương Nguyệt, bỗng nhiên cười, thế nào? Có sốt sắng không? Kích thích hay không? Ta nói cho ngươi, Long Trần người này khác không có. Nhiều kiểu tìm đường chết bản sự, chư thiên vạn giới bên trong, chỉ sợ cũng không có người nào có thể cùng hắn địch nổi, đi cùng với hắn, mỗi một ngày đều như vậy mới mẻ kích thích. Minh Thương Nguyệt cười cười, thở dài nói, lúc này ta triệt để tin tưởng ngươi. Long Trần nắm giữ vận mệnh của mình, trợ giúp của chúng ta, là một loại biến tướng cải biến, không biết là hắn không tiếp thụ, vẫn là hắn mệnh cách không tiếp thụ. Hiện tại trước sau vừa nghĩ, hẳn là cái sau. Nếu như ngươi vận dụng Minh Thần lệnh, tuy nhiên bọn họ có thể toàn bộ còn sống đi qua, nhưng là sau cùng thông Minh Thần quan, thì không cách nào tịnh hóa thần hồn của bọn hắn, trong ngày sau phi thăng, lưu lại tai họa ngầm. Cho nên, cuối cùng Long Trần vẫn là lựa chọn vận mệnh của mình, theo kết quả xem ra, đây là một đầu chính xác nhất đường. Chỉ bất quá, khiến người ngoài ý chính là vận mệnh này bước ngoặt. Vậy mà tại một cái ý chí lực yếu kém đến cùng con kiến hôi một dạng gia hỏa trên thân, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Nghĩ đến cuối cùng phá cục lại là Quách Nhiên, cái này khiến Minh Thương Nguyệt làm sao cũng không nghĩ ra, cái này tới quá đột ngột, quá ngoài ý muốn. Muốn đi gặp hắn một chút sao? không phải vậy có thể muốn mấy năm về sau mới có thể gặp? Lãnh Nguyệt Nhan hỏi. Minh Thương Nguyệt nhìn lấy trong tấm hình Long Trần, lại nhìn một chút Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, lắc đầu. Lãnh Nguyệt Nhan cười, làm sao? Ăn dấm à? Có một chút đi, còn có chút không quá thích ứng. Có lẽ, đem hiền lành bộ phận bóc ra, một phần khác thì biến đến càng ngày càng quái gở, càng ngày càng tự tư. Tuy nhiên chúng ta đều cùng Long Trần, đồng thời yêu mến một người, giữa chúng ta linh hồn lần nữa chung, nhưng dù sao ta vẫn là bản tôn, sâu trong linh hồn một ít gì đó, còn là rất khó cải biến, phương diện này, ta không bằng ngươi. Minh Thương Nguyệt lắc đầu, thở dài nói. Hi hi, kỳ thật ngươi chỗ lấy có ý nghĩ như vậy, đó là bởi vì lẫn nhau địa vị cách biệt quá xa. Ngươi là thần minh, mà các nàng bất quá là một đám nhân gian nữ tử, cự long có thể cùng cự long chia ăn, nhưng là tuyệt đối không cho phép con kiến hôi nhúng chàm. Không quan hệ, nam nhân của chúng ta, trưởng thành là hết sức kinh người, không bao lâu, hắn sẽ trưởng thành đến cùng chúng ta đồng dạng độ cao. Mà lại, lấy tính cách của hắn, hắn đi tới chỗ nào, hồng nhan tri kỷ của hắn cùng nhiệt huyết các huynh đệ, cũng sẽ bắt kịp bước tiến của hắn, đến lúc đó, ngươi liền không có cảm giác như vậy á. Lãnh Nguyệt Nhan hì hì cười nói. Hy vọng ngày nào đó sớm một chút đến đi, ta muốn trở về bế quan, lần này, tại Long Trần trên thân, ta được đến rất nhiều thứ, minh giới thì giao cho ngươi. Đến mức Long Trần, ngươi giúp ta truyền niệm cho hắn, ta sẽ rất tưởng niệm hắn. Minh Thương Nguyệt mang trên mặt một vệt đỏ ửng, nói xong, biến mất trong đại điện. Còn không có kết thúc. Thần quang bao phủ, Long Trần cũng giật nảy mình, bất quá quang mang kia hạ xuống, mọi người cũng không có cảm nhận được cái uy hiếp gì, lúc này mới yên tâm. Không cần kinh hoảng, đây là thông minh lộ kính thông quan khen thưởng, minh giới sinh tử luân hồi chi lực, tại tịnh hóa nguyên thần của các ngươi, cho các ngươi lưu giữ xuống sinh tử luân hồi pháp tắc. Dạng này, các ngươi ngày sau tu hành, mới có thể từng bước cảm thụ đến sơ nhập thông minh, sinh cảnh. Tử cảnh cùng sinh tử luân hồi cảnh bốn bước khoảng cách tràn buộc. Bỗng nhiên hư không vặn vẹo phía dưới, vô tận thần quang lưu chuyển, một thân màu đen váy dài Lãnh Nguyệt Nhan xuất hiện trên hư không. Lãnh Nguyệt Nhan vừa xuất hiện, hư không bên trong, thần quang vạn đạo, phù văn đầy trời, giữa thiên địa vô tận ký hiệu, tại bên người nàng lưu chuyển, hướng nàng cúng bái, loại hiện tượng này là chân chính thần minh hàng thế đồ. Lãnh Nguyệt Nhan vốn là có tuyệt thế chi tư, bây giờ thần lực gia thân, mới vừa xuất hiện, cũng làm người ta sinh ra một loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Không qua tất cả người nhìn đến Lãnh Nguyệt Nhan về sau. Đều thất kinh, bởi vì bọn hắn nhận biết Lãnh Nguyệt Nhan, thế nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan làm sao lại xuất hiện ở đây. Mà lại lúc này Lãnh Nguyệt Nhan, cùng bọn hắn lúc trước nhìn đến Lãnh Nguyệt Nhan khí tức hoàn toàn khác biệt, lúc này Lãnh Nguyệt Nhan thần lực bành trướng, tự hồ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hủy diệt chúng sinh, tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ thấy qua thần minh, nhưng là bọn họ biết, trước mắt Lãnh Nguyệt Nhan tự hồ, thành thần. Đây là muốn cho chúng ta bày rượu ăn mừng à? Long Trần cười nói. Lãnh Nguyệt Nhan theo hư không chậm rãi rơi xuống, khi nàng rơi trên mặt đất. Đại địa phía trên, vô số thần phù sáng lên, tạo thành một mảnh màu đen thảm, hiển thị rõ tôn quý. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu bọn người nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, trong ánh mắt mang theo một vệt phức tạp, các nàng chỉ biết là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Long Trần quan hệ không tầm thường, nhưng là các nàng chưa bao giờ hướng Long Trần hỏi qua hắn cùng Lãnh Nguyệt Nhan sự tình. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi lòng hiếu kỳ nặng nhất, bất quá Mộng Kỳ lại nói cho Đường Uyển Nhi, nếu như Long Trần muốn nói, hắn tự nhiên sẽ nói, nếu như không nói, liền theo hắn đi, hỏi, ngược lại khiến Long Trần xấu hổ. Nhưng là làm cho các nàng không nghĩ tới chính là, ngày xưa tà đạo Lãnh Nguyệt Nhan, lại là minh giới thần minh, điểm này quá kinh người, đồng thời trong lòng cũng không biết là một loại gì tư vị, cảm giác tại Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt, các nàng đều ảm đạm phai mờ, đây chính là nhất tôn thần minh a, ăn mừng tửu thì không lay động, thời gian không đủ, ta tới nơi này, không phải là vì ngươi, mà là vì bọn tỷ muội. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu, cũng không có phản ứng Long Trần, mà chính là đi hướng Mộng Kỳ bọn người. Làm Mộng Kỳ bọn người nghe được, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà xưng hô các nàng vì tỷ muội. Trong lòng không khỏi tràn đầy chấn kinh, ánh mắt cổ quái nhìn lấy Long Trần, chẳng lẽ? Hắc hắc, đều là người một nhà, ân, đều là người một nhà. Long Trần cười nói, bất quá đối mặt Mộng Kỳ bọn người ánh mắt cổ quái, Nụ cười của hắn có chút xấu hổ. Đối với Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần cũng không có đối mộng kỳ bọn người nhắc đến qua, chủ nếu là bởi vì phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình, không có cách nào mở miệng. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan xưng hô mộng kỳ bọn người vì tỉ muội, chẳng khác gì là đem quan hệ cho làm rõ, Long Trần mặt mo dày so tường thành, vẫn như cũ cảm giác có chút là lạ. Lãnh Nguyệt Nhan đứng tại mộng kỳ chờ người trước mặt, tuy nhiên mộng kỳ tự phụ dung mạo không thua bởi bất luận kẻ nào, nhưng là tại Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt, vẫn như cũ sẽ sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm, nhất là Lãnh Nguyệt Nhan trên thân cao quý thần vận, làm cho người không dám nhìn thẳng, cảm giác cái kia là đối với nàng một loại khinh nhận. Đã từng các nàng nhận biết Lãnh Nguyệt Nhan, xinh đẹp cao ngạo, đáng sợ vô tình, hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan, càng thêm làm cho người kính sợ. Chúng ta minh giới, cũng không có lễ vật gì, Nguyệt Nhan cho mấy vị tỷ muội hơi chuẩn bị một chút tâm ý. Còn mời bọn tỷ muội không muốn ghét bỏ. Dựa theo nhận biết Long Trần thời gian để tính, Nguyệt Nhan phải gọi ngươi một tiếng mộng kỳ tỷ tỷ mới đúng, sợi dây chuyền này là ta chuyên môn vì mộng kỳ tỷ tỷ chuẩn bị. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, trên ngọc thủ nhiều vọt tới xài sạch dị sắc dây chuyền. Dây chuyền kia vừa xuất hiện, thần quang rung động, bóng loáng lóa mắt, dây chuyền lại là lấy màu sắc rực rỡ kim loại chế tạo, nó vừa xuất hiện, khiến toàn bộ thế giới đều lâm vào giả tưởng sắc thái bên trong. Dây chuyền phía trên mang theo một khỏa tạo hình cao cổ mặt dây chuyền phía trên. Khảm nạm lấy một khỏa mỹ lệ bảo thạch màu lam. Làm mộng kỳ nhìn đến viên kia đá quý màu xanh lam, không khỏi một tiếng kêu sợ hãi, tuy nhiên nàng không biết viên bảo thạch kia, nhưng khi cái kia bảo thạch tới gần nàng, nàng lập tức cảm giác hồn lực của mình ba động, bắt đầu nhanh chóng tăng lên, vậy mà tự mình vận chuyển, cái này lại là một cái nhanh chóng tăng lên linh hồn tu hành bảo bối. Đây là nàng lớn nhất vô cùng cần thiết. Dây chuyền này chính là minh giới cửu chuyển tinh kim chế tạo, cùng mặt dây chuyền trên minh hồn thần thạch dung hợp lại cùng nhau, mang lên nó sẽ để cho linh hồn của ngươi tu hành làm ít công to không nói, cũng có thể không ngừng mà đề cao ngươi linh hồn chi lực hạn mức cao nhất. Tuy nhiên minh giới chi vật tiến vào thiên võ đại lục về sau hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, bất quá vẫn như cũ sẽ để cho ngươi tu hành tốc độ tăng tốc rất nhiều. Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, nói dứt lời, thân thủ đem dây chuyền cho Mộng Kỳ đeo lên. Mộng Kỳ đeo lên dây chuyền kia về sau, thần quang lưu chuyển, đem nàng bao khỏa, vốn là nàng người thì cực đẹp, bây giờ càng thêm giống như thần nữ hàng thế. Đa tạ tỷ tỷ. Mộng Kỳ cảm kích nói, Lãnh Nguyệt Nhan tặng phần lễ vật này nặng quá, mà lại vừa vặn là nàng cần nhất. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, đi vào Sở Giao bên người, nhìn lấy Sở Giao nói, luận tư lịch. Tất cả mọi người cần phải gọi ngươi là tỷ tỷ mới đúng, ngươi là sớm nhất nhận biết Long Trần. Chỉ bất quá, Long Trần cùng Mộng Kỳ tỷ tỷ chỉ phúc vi hôn, nàng lớn nhất, bất quá ta cũng vẫn như cũ hướng ngươi gọi tỷ tỷ. Cái này, không dám nhận. Sở Giao có chút khẩn trương nói, cũng không phải là Sở Giao không có thấy qua việc đời, mà chính là đối mặt nhất tôn thần minh, bị gọi là tỷ tỷ, nàng khó tránh khỏi có chút kinh sợ. Không có gì không dám nhận. Tỷ tỷ là một linh chi thể, tiểu mùi đưa ngươi một thanh mộc trượng. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, đem một cái đen xì gậy gỗ đưa cho Sở Giao. Đây là thiêu hỏa côn A. Quách Nhiên nhìn lấy cái kia đen xì gậy gỗ, không khỏi thầm nói. Chớ có nói hưu nói vượng, đây là một kiện chí bảo, quá. Quá đa tạ tỷ tỷ. Sở Giao tiếp nhận cây gậy kia, đầu tiên là ngẩn người, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, kích động không thôi. Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, đây là minh giới quá âm phù tan mộc tâm, ẩn chứa âm dương chi lực, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cứng cỏi vô cùng. Trọng yếu nhất chính là, đây là một kiện cũng không ngừng trưởng thành thần khí. Cũng không chịu đến thiên võ đại lục ảnh hưởng, chỉ cần ngươi dụng tâm ôn dưỡng nó sẽ cho ngươi đầy đủ kinh hỷ. Cảm ơn, thật sự là thật cảm ơn, đây là đời ta, kiện thứ nhất chân chính vũ khí. Sở Giao kích động nói. Trong mắt tất cả đều là ý vui mừng, Lãnh Nguyệt Nhan tặng lễ vật, cũng là nàng cần nhất. Nguyễn Nhi đúng không, ta gọi ngươi mùi mùi đi, bởi vì ngươi dài đến thật là đáng yêu, ta một mực rất thích ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Đường Nguyễn Nhi cười nói. Từm ân, tỷ tỷ tốt. Đường Nguyễn Nhi ngược lại là miệng rất ngọt, một bộ mười phần nhu thuận bộ dáng. Long Trần không còn gì để nói, cái này cổ linh tinh quái gia hỏa, gặp phải Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà như thế nghe lời. thậm chí ngay cả một chút giấm đều không ăn, thật đúng là võ quyết dạy có móng tay nhọn. Muội muội ngươi là phong hệ người tu hành, đồ của ta đưa ngươi, có thể có chút nguy hiểm, nếu như nắm giữ không tốt, không cần loạn dùng nha. Nói xong Lãnh Nguyệt Nhan trong tay ngọc, nổi lên hai thanh Loan Nguyệt chi nhận, cái kia loan đao vừa xuất hiện, không gian vậy mà bắt đầu oanh minh bạo hưởng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2297, Khởi tử hoàn sinh. Loan Nguyệt chi nhận, xuất hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan trong tay, chỉ có dài hơn ba tấc, toàn thân trong suốt, là một đối mười phân tinh xảo tiểu đao. Thế nhưng là bọn họ vừa mới xuất hiện, từng đạo thần lực lưu chuyển, hư không oanh minh, vậy mà lấy cái kia hai thanh nho nhỏ Loan Nguyệt chi nhận, dần dần tạo thành một cái vòng xoáy. Dù cho không phải phong hệ người tu hành, đều có thể cảm nhận được cái kia Loan Nguyệt nhận trên khủng bố phong lực, nó trên thân ẩn chứa khí tức kinh khủng. Đường Uyển Nhi vừa mới nhìn đến cái này hai thanh Loan Nguyệt nhận, lập tức hoan hỉ đến không được. Ánh mắt cười đến cũng cùng trăng khuyết một dạng. Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ, người đối với ta quá tốt rồi, đây là ta thích nhất tạo hình. Đường Uyển Nhi hưng phấn mà kêu lên, dường như một đứa bé. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, ta xem qua ngươi xuất thủ, biết ngươi xuất thủ thói quen, cho nên, cố ý đi minh giới vùng đất hoang vu, chém giết một đầu thần ma lĩnh chủ. Dùng nó thần ma sừng cho ngươi chế tạo đối với Loan Nguyệt Nhận, đồng dạng, nó cũng là có thể trưởng thành hình thần khí, nó sẽ theo ngươi phong lực gia tăng, mà biến đến càng ngày càng đến vượt sắc bén. Mà lại phía trên có ba loại thần văn. Làm lực lượng của ngươi đầy đủ, liền có thể hàng chi kích hoạt. Phóng thích thần thông, cái kia uy lực là phi thường lớn. Nghe người nào đó nói, Uyển Nhi muội muội ngươi thích ăn giấm, tỷ tỷ vì phần lễ vật này, thế nhưng là đào rỗng tâm tư, ngươi sẽ không chán ghét ta đi. Đường Uyển Nhi lập tức mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, là ai, loạn nói huyên thuyên tử, ta Đường Uyển Nhi làm sao lại như thế không biết đại cục. Ta thích tỷ tỷ, ưa thích ghê gớm, hận không thể tỷ tỷ, hiện tại liền theo chúng ta về Thiên Võ Đại Lục đây. Tuy nhiên nàng không có nói là người nào, có điều ánh mắt thẳng vào nhìn lấy Long Trần. Hiển nhiên cái kia loạn nói huyên thuyên tử người, đã rất rõ ràng. Long Trần kém chút khóc, ca là loại kia bàn lòng thị phi người a. Nhà đầu này, có chỗ tốt, chính mình nam nhân cũng không cần a. Đường Uyển Nhi tiếp nhận Lãnh Nguyệt Nhan đưa tới Loan Nguyệt Nhận, bỗng nhiên một tay phất lên, cái kia Loan Nguyệt Nhận vậy mà cấp tốc biến lớn, một đạo phong nhận bắn ra, vậy mà thẳng đến Long Trần mà đi. Phốc, Long Trần bản năng trốn một chút, cái kia phong nhận dán vào Long Trần bắp đùi bay qua, đem quần cắt ra một cái lỗ hổng lớn, kém chút trảm tại của quý trên, nhìn Quách Nhiên bọn người hít một hơi lãnh khí. Cái này quá độc ác điểm đi. Long Trần mặt lập tức thì đen, cả giận nói, Uyển Nhi, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn lấy lòng nàng, cũng không đến mức muốn đem ta thiến đi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, không có nghĩ đến cái này Loan Nguyệt Nhận, lợi hại như thế. Ta còn có chút không nắm được. Đường Hoa Nhi phun ra phấn hồng sắc đầu lưỡi, có chút ngượng ngùng nói nàng bất quá là muốn kiểm tra một chút Loan Nguyệt Nhận, vốn là lấy làm lực lượng sẽ ở lòng bàn tay chuyển động, kết quả vừa mới kích phát thì chịu không nổi, kém chút đã thương Long Trần. Uyển Nhi tỷ, ngài đem Loan Nguyệt Nhận nhận lấy đi. Chúng ta dù sao không phải lão đại, không có như vậy phản ứng nhanh. Gặp Đường Uyển Nhi xoay người lại, yêu thích không buông tay loay hoay cái kia hai thanh nho nhỏ Loan Nguyệt Nhận, Quách Nhiên bọn người lập tức tê cả da đầu, phần phật một chút, lùi lại thật xa ra ngoài, nếu như ở chỗ này, bị Đường Uyển Nhi chém mất, vậy coi như quá oan uổng. Tri Thu muội muội, ngươi đã có một kiện thần binh, ta sẽ không tiễn ngươi cái gì binh khí, khối này băng linh vòng tay theo ngươi rất xứng đôi, mà lại nó sẽ để cho ngươi hàng băng chi lực, càng phát tinh thuần. Lãnh Nguyệt Nhan đưa cho Diệp Tri Thu một bộ băng linh vòng tay. Vòng tay bên trong có băng hoa lưu chuyển, ẩn ẩn có sông băng đồ án như ẩn như hiện, hiển nhiên cái này vòng tay vô cùng không tầm thường. Diệp Tri Thu ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, bất quá không nói gì, đối Lãnh Nguyệt Nhan nhẹ gật đầu, biểu thị lòng biết ơn. Lãnh Nguyệt Nhan biết Diệp Tri Thu tính cách, cũng là mỉm cười, làm đến phiên Đông Minh Ngọc lúc, Lãnh Nguyệt Nhan nói, tiểu muội muội, trên người ngươi có ân phổ đạt thần hồn ấn ký, ta không tiện đưa ngươi đồ vật, miễn cho ngươi nhiễm nhân quả, Mùi Mùi chớ có trách ta nha. Sẽ không, có thể nhìn thấy tỷ tỷ nhân vật như vậy, Tiểu Mùi đã thập phần vui vẻ. Ngươi là chúng ta lễ vật tốt nhất. Đông Minh Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên một vệt sùng bái nụ cười. Trên thực tế, nàng vẫn luôn vô cùng sùng bái Lãnh Nguyệt Nhan, tuy nhiên khi đó, Lãnh Nguyệt Nhan bất quá là một cái đệ tử tà đạo, nhưng là tính cách của nàng, một mực là nàng chỗ hướng tới. Nàng một mực hy vọng có một ngày có thể giống Lãnh Nguyệt Nhan một dạng, vô câu vô thúc còn sống, muốn làm cái gì, thì làm cái đó, không gì kiên kỵ. Bất quá khi các nàng lúc gặp mặt, Lãnh Nguyệt Nhan đã là nhất tôn thần minh, nàng trong lòng càng sùng bái. Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, thật là, ngươi kiểu nói này. Tỷ tỷ ngược lại càng ấy nấy, để cho ta suy nghĩ một chút, có đồ vật gì có thể đưa cho ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan trầm ngâm một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, Ân Phổ Đạt có một bộ Thiên Hoang Tuyệt Sát, ngươi học qua không có? Không có, chưa từng nghe nói qua. Đông Minh Ngọc lắc đầu nói. Hắc hắc, không quan hệ, ngươi trở về Thiên Võ Đại Lục về sau, tìm tới hắn thần truyền chi tượng, ngươi dạng này. Lãnh Nguyệt Nhan ghé vào Đông Minh Ngọc bên tai, vụng trộm nói cái gì? Tốt, ta trở về thì làm. Đông Minh Ngọc nghe xong hai mắt sáng lên nói, đến mức Lãnh Nguyệt Nhan nói cái gì? Người khác căn bản không biết. Bất quá chắc hẳn có cái gì bí mật, không tiện trước mặt mọi người nói ra, có lẽ sợ mọi người nhiễm nhân quả, cho nên, người nào cũng sẽ không đến hỏi. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc đều phải đến lễ vật, không chỉ như thế, thì liền Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên cũng có. Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên mi tâm, đều bị Lãnh Nguyệt Nhan lạc ấn một cái phù văn, cái này hai cái phù văn, là kích phát huyết mạch nguyên thủy thần phù, sẽ gia tốc bọn chúng phản tổ, hai người đều đối Lãnh Nguyệt Nhan cảm kích không thôi. Gặp Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người có lễ vật. Sau đó Lãnh Nguyệt Nhan liền bất động, tự hồ không có gì biểu thị ra, Quách Nhiên có chút gấp, chắp tay trước ngực cung kính nói, cái kia tôn kính thần minh đại tẩu, ngài khẳng khái cùng tự ái, làm chúng ta cảm thấy vô tận sùng bái, tắm rửa tại ngài thần quan phía dưới, ta dường như thu được tân sinh, nguyên bản tính mạng của ta hoàn toàn u ám, là của ngài xuất hiện, để nhân sinh của ta. Nói chính sự, Lãnh Nguyệt Nhan thản nhiên nói. Ừm. Cái kia. Có tiểu đệ lễ vật a. Quách Nhiên một mặt chờ đợi mà nói. Lãnh Nguyệt Nhan ấy nấy lắc đầu nói, cái này còn thật không có, linh hồn của ngươi ý chí quá yếu. Ta chỗ này bất kỳ vật gì, ngươi đều không thể cùng linh hồn dung hợp, coi như cho ngươi, ngươi cũng mang không quay về. Nói thật, ngươi yếu, vượt qua tưởng tượng của ta. Phốc phốc, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, gặp Quách Nhiên một mặt bị đả kích thần sắc, nhìn không được cười lên, thì liền cái khác Long Huyết chiến sĩ cũng không nhịn được lắc đầu, Quách Nhiên lão đại, lần này đả kích quá lớn. Thế nhưng là vừa mới, ta rõ ràng cứu được toàn bộ Long Huyết quân đoàn A. Quách Nhiên có chút không phục nói, vừa mới hắn nhưng là uy phong bậc nào, ngay cả lão đại đều thúc thủ vô sách, hắn lại có thể ngăn cơn sóng dữ. Đó cũng là cùng ngươi lão đại nhờ, Long Trần trong tay xiềng xích, là tới từ địa ngục ngục tốt, đồng dạng không thuộc về nơi này pháp tắc, cho nên ngươi mới có thể thành công. Tốt, nói thật với ngươi đi, ngươi không thích hợp nắm giữ linh hồn thần khí, lúc đó muốn mệnh của ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nghiêm mặt nói. Vì cái gì? Quách Nhiên giật nảy mình. Bởi vì ý chí của ngươi quá mức yếu kém, linh hồn thần khí, có ý chí của mình, nếu như cùng linh hồn của ngươi dung hợp, ngươi căn bản là không có cách làm đến chủ đạo, chẳng mấy chốc sẽ bị thần khí ý chí ảnh hưởng, ý chí bị thần khí áp chế. Trở thành khí nô. Cho nên, ngươi đời này sử dụng thần khí, chỉ có thể là chính ngươi chế tạo, chỉ có ngươi chính mình chế tạo thần khí, mới có thể lạc ấn ngươi ý chí của mình, mà sẽ không thôn phệ ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nói, Quách Nhiên một mặt bất đắc dĩ nói, tốt a, rất lớn vậy đã từng đã nói như vậy, hiện tại ngài cũng nói như vậy, ta triệt để khăng khăng một mực. Khụ khụ, Nguyệt Nhan, ngươi nhìn, chúng ta quan hệ tốt như vậy, bọn họ không có có lễ vật không sao cả, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ không quên ta. Long Trần lúc này thời điểm cũng đứng dậy, Lãnh Nguyệt Nhan đều cho các nàng chuẩn bị lễ vật. Hắn khẳng định cũng có mới đúng. Ô. Chúng ta quan hệ làm sao tốt pháp? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Ta đi, Long Trần nhất thời không còn gì để nói, tổng không thể ngay trước Mộng Kỳ đám người mặt, nói chúng ta lên qua giường giao tình a. Nhìn lấy Long Trần trừng trọng mắt, Lãnh Nguyệt Nhan hì hì cười một tiếng, ghé vào Long Trần bên tai, nói nhỏ, ta lễ vật, không phải đã sớm cho ngươi a. Nói xong, Lãnh Nguyệt Nhan còn mập mờ nháy nháy mắt, Long Trần nhất thời minh bạch, nạn cái gọi là lễ vật, thì một cái khác chính mình, cũng chính là Minh Thương Nguyệt. Đó là chính ta bằng bản sự lấy được. Long Trần hận hận nói. Nếu như không có ta cho ngươi đáp cầu giác mối, ngươi có thể được đến nàng a? Lãnh Nguyệt Nhan hỏi ngược lại. Tốt a, ta thừa nhận là công lao của ngươi, Thương Nguyệt nàng làm sao không đến, không muốn vì ta tiễn đưa a? Long Trần hỏi. Lãnh Nguyệt Nhan nghiêm mặt nói, nàng muốn đến, bất quá, nơi này pháp tắc, chỉ cho phép nhất tôn thần minh buông xuống, cho nên chỉ có thể là ta tới. Há, tốt a, quay đầu ngươi giúp ta chuyển cáo nàng, ta sau khi trở về, một ngày trời nhớ nàng, cũng bao quát ngươi. Long Trần nói, hô, đúng lúc này, Long huyết chiến sĩ nhóm phát ra một tiếng kinh hô. Quách Nhiên bóng người lập tức biến mất. Không cần kinh hoảng, Quách Nhiên nguyên thần chi lực đã đạt tới bảo hòa, bị truyền tống ra ngoài. Lãnh Nguyệt Nhan nói, mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai trong khoảng thời gian này, hư không bên trong, một mực có quang mang rơi xuống, trong lúc bất tri bất giác tư dưỡng nguyên thần của bọn hắn. Hô hô hô. Quách Nhiên biến mất về sau, cái khác Long huyết chiến sĩ nhóm cũng bắt đầu nguyên một đám biến mất, bị truyền tống ra ngoài. Bất quá lúc này, cũng có thể thấy được người nguyên thần chênh lệch, đi ra ngoài trước, nguyên thần đều yếu một ít. Cường đại nguyên thần, thường thường cần thời gian dài hơn. Long huyết chiến sĩ nhóm dần dần biến mất, ngay sau đó là Cốc Dương bọn người, sau đó là Mộng Kỳ mấy người cũng đều đi ra, sau cùng chỉ còn lại có Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan. Nguyệt Nhan, có phải hay không người sau khi chết, đều muốn trở về Minh Thổ? Long Trần hỏi. Đúng. Ngươi là trưởng quản minh giới thần, phải chăng có thể, để cho ta mất đi bằng hữu sống lại, hoặc là chuyển thế? Long Trần có chút khẩn trương nói, chờ Mộng Kỳ bọn người đi, hắn rốt cục hỏi vấn đề này, hắn hy vọng tại minh giới huynh đệ đã chết có thể phục sinh. Hy vọng Lục Phương Nhi có thể trở về, Lục Phương Nhi là Long Trần cùng Mộng Kỳ trong lòng, vĩnh viễn đau. Có lúc Mộng Kỳ một người yên tĩnh ngẩn người, Long Trần biết, nàng nhớ tới từng theo Lục Phương Nhi cùng một chỗ thời gian. Mà Lục Phương Nhi năm đó, cũng nói đùa nói, nàng muốn cùng Mộng Kỳ cùng nhau gả cho Long Trần, nàng không tính gả, nhiều nhất tính toán một kiện đồ cưới, xem như một cái vật kèm theo. Thế nhưng là tại Cửu Lê Bí Cảnh, nàng vì cứu Mộng Kỳ, mà Hương Tiêu Ngọc Vẫn, lúc ấy còn có Diệp Tri Thu đến cao nhân cứu mà sống lại, nhưng là Lục Phương Nhi tuy nhiên thi thể một mực giữ. Nhưng là vĩnh viễn đã mất đi sinh mệnh. Nói xong câu đó, Long Trần thanh âm đều run rẩy, một mặt mong đợi nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2298, tặc không đi không? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần lắc lắc đầu nói, cái này là không thể nào. Long Trần nhất thời như trúng sét đánh, thất thanh kêu lên, vì cái gì, các ngươi không phải minh giới chi thần à? Trưởng quản sinh tử luân hồi. Long Trần, Lãnh Nguyệt Nhan tay ngọc đặt tại Long Trần trên bờ vai, thở dài nói, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, minh giới cũng không phải là các ngươi thiên võ đại lục trong chuyện thần thoại xưa minh giới. Chúng ta quản hạt minh giới, bất quá là thập phương trong thế giới một cái nho nhỏ khu quản hạt mà thôi, vẫn chưa tới toàn bộ minh giới một phần một triệu. Mà minh giới, bất quá là thập phương thế giới một trong, nó vận hành pháp tắc, cùng nó cửu phương thế giới tương liên. Sinh tử luân hồi chi đạo, xuyên qua thập phương thế giới, ngươi nếu như muốn nghịch chuyển càn khôn, trừ phi có một ngày, ngươi có thể chúa tể thập phương thế giới. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần. Ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt bất đắc dĩ, thập phương thế giới. Cũng sớm đã không được đầy đủ, ngươi coi như trở thành thập phương thế giới chúa tể, chỉ sợ cũng không cách nào toại nguyện. Chỉ bất quá Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần, không đành lòng đã kích hắn. Cho nên cho hắn một cái xa xôi đến không thể lại xa xôi mục tiêu. Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, không khỏi hít sâu một hơi, Lãnh Nguyệt Nhan là tuyệt đối sẽ không lừa hắn, xem ra thần thoại cũng là thần thoại. cùng sự thật chênh lệch quá mức xa xôi. Long Trần cười khổ nói, nguyên lai thần minh lực lượng cũng là có hạn, không cách nào muốn làm gì thì làm. Tự như ngươi đã nói, ngươi cùng thần, không có gì khác biệt, nếu như cứng rắn đi phân chia, bất quá là thực lực chênh lệch thôi. Thì cùng như ngươi nói vậy, sinh tại trong bể khổ, đều là tại tranh giành độ bên trong, chỉ bất quá, khổ hại biến đến càng lớn. Càng thêm hung hiểm thôi. Lãnh Nguyệt Nhan thở dài. Làm sao? Ngươi cùng Thương Nguyệt cũng có nguy cơ rồi. Long Trần nghe được lời nói bên ngoài chi ý, Lãnh Nguyệt Nhan ngữ khí có chút không đúng. Nếu là tranh giành độ, không có đạt tới bỉ ngạn, như thế nào lại không có nguy cơ đâu? Bất quá, nghe ngóng nhiều như vậy, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thời gian không sai biệt lắm, vốn còn muốn thừa dịp có như vậy chút thời gian, cho ngươi một cơ hội, để ngươi chinh phục ta. Đáng tiếc, ngươi tự hồ đã không có cái kia tâm tình, trở về nỗ lực tu hành đi, chỉ cần ngươi có thể đạt tới cái kia độ cao. Tất cả vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng, giải quyết tất cả vấn đề chìa khóa cũng là, thực lực. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần ánh mắt, ôn nhu nói. Ông, đúng lúc này, hư không oanh minh, Long Trần cảm giác trời bắt đầu vặn vẹo, từng đạo hấp xả chi lực, muốn đem hắn rút ra cái thế giới này. Long Trần hai tay chấn động, đem cổ lực lượng kia bắn ra, ông lấy Lãnh Nguyệt Nhan trên gương mặt, hiếm thấy hiện lên một vẻ ôn nhu, tại Long Trần trên gương mặt nhẹ hôn một cái, ôn nhu nói, nam nhân của ta, ngươi phải cố gắng, ta chờ mong lấy ngươi cùng ta lần nữa cách xa nhau. Đến lúc đó, để ngươi đến chinh phục ta. Âm âm. Hư không oanh minh bạo hưởng, cường đại không gian chi lực, tự hồ đem Long Trần xé nát, Long Trần cảm giác không gian hóa thành vô số toái phiến, cuối cùng hết thảy trước mắt biến mất. Lãnh Nguyệt Nhan không thấy, Long Trần lúc này mới phát hiện, hắn đã đặt mình vào ở một tòa bên ngoài cửa chính, cái này cửa lớn, vậy mà chính là thẳng vào trời cao quỷ môn quan. Long huyết chiến sĩ nhóm, đều đã đứng tại quỷ môn quan bên ngoài chờ, gặp Long Trần rốt cục đi ra, Quách Nhiên vội vàng hỏi, lão đại, thế nào? Lấy tới đồ tốt không? Long Trần nhất thời tức giận nói, chẳng lẽ ngươi lão đại? Sẽ giống như ngươi không tiếc tháo, lăn lộn đầy đất hướng người ta muốn đồ, vật a. Chỉ cần có thể muốn tới đồ tốt, lăn lộn đầy đất tính là gì, lại đến cái một khóc hai nháo ba treo cổ, quỳ xuống dập đầu cũng không lỗ a. Quách Nhiên xem thường mà nói. Mọi người sau khi đi ra, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người, lẫn nhau thảo luận trong tay lễ vật, líu ríu réo lên không ngừng, hưng phấn vô cùng, thì liền luôn luôn lạnh lùng Diệp Tri Thu, trong mắt cũng tất cả đều là ý mừng rỡ. Quách Nhiên nhìn đến đỏ mắt không thôi, đáng tiếc, hắn không phải Long Trần Hồng Nhan tri kỷ, không có phần của hắn. Hắn đem hy vọng ký thác vào Long Trần trên thân. Long Trần nếu như đạt được đồ tốt, khẳng định không thể thiếu hắn Quách Nhiên một phần, Long Trần luôn luôn đối với hắn đều là tương đương chiếu cố. Bây giờ biết được Long Trần lãng phí thời gian dài như vậy, cái gì cũng không có cầm tới, không khỏi mười phần tiếc hận. Oán trách Long Trần quá thích sĩ diện, nếu như chịu cúi đầu xuống, nhất định có thể cầu đến bảo vật, tức giận đến Long Trần muốn quất hắn, gia hỏa này, thật sự là quá không biết xấu hổ. Kỳ quái, vì cái gì trước quỷ môn quan trống rỗng? Một bóng người đều không có. Long Trần lúc này mới chú ý tới. Trước quỷ môn quan, ngoại trừ Long huyết quân đoàn, căn bản không có nhìn đến những sinh linh khác. Xác thực kỳ quái, mà lại, chúng ta cũng nhìn qua, nơi này không có cửu tuyền thác nước, phía trước cũng là trường kiều, cuối cùng chỉ có một cái truyền tống môn. Cốc Dương nói, đang đợi Long Trần trong khoảng thời gian này, bọn họ đã thăm dò qua địa hình, phát hiện nơi này cùng lúc trước đã không đồng dạng. Long Trần nhìn một chút trước mắt cửa ải hiểm yếu, cái kia quỷ môn quan ba chữ, không có sai à. Bất quá khi hắn quan sát tỉ mỉ cái kia cửa chính thời điểm, bỗng nhiên một tiếng kinh hô, cái này cửa lớn. Không phải chúng ta tiến đến cửa lớn. Bởi vì Long Trần phát hiện, lúc trước Long Trần nhổ xong quỷ môn quan trên một khỏa cây đinh, lúc tiến vào, chỗ đó vẫn thiếu một khỏa, nhưng là hiện ở chỗ đó, cây đinh cũng không có thiếu. Long Trần lập tức suy đoán, quỷ môn quan cần phải có hai cái, một cái cửa vào, một cái cửa ra, Long Trần chỗ chính là lối ra. Cho nên cửa đinh đều đầy đủ. Long Trần nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại cửa lớn, trong mắt bắt đầu thiểm quang, Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, ngươi sẽ không phải là lại gõ cửa đinh chủ ý à. Nó hiểu rất rõ Long Trần, nhất là Long Trần linh hồn ba động. Không thể gạt được nó, hiển nhiên Long Trần lại bắt đầu tính toán thiệt hơn. Nói đùa cái gì đây? Long Trần lắc đầu. Long Trần đối với chúng nhân nói, đi thôi, mọi người trở về đi, cũng không biết Thiên Võ Đại Lục đi qua bao nhiêu ngày, nhanh đi về nhìn xem. Mọi người đi tới không gian đại môn trước đó, Long Huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám vượt nhập không gian đại môn, đạo đạo phù văn đem bọn hắn bao khỏa, Long Trần phát hiện, khi mọi người bị phù văn bao khỏa trong nháy mắt, lập tức đã ngủ mê man, sau đó giống như đặt mình vào trong nước, thân thể cấp tốc nổi lên, biến mất tại bóng tối vô tận bên trong. Tất cả mọi người tiến vào, duy chỉ có Quách Nhiên bị Long Trần giữ chặt, không có để hắn đi. Lão đại, làm sao? Quách Nhiên hỏi. Lần này lễ vật gì đều không mò lấy, tay không rời đi, ngươi không cảm thấy, dạng này rất xấu hổ à? Long Trần cười hắc hắc nói. Lão đại ý của ngươi là? Quách Nhiên sững sờ. Cái gọi là tặc không đi không, chúng ta tính sao, cũng phải mang một ít nhi cái gì trở về mới được, đi theo ta. Long Trần nói xong, mang theo Quách Nhiên lại trở về quỷ môn quan. Lão đại, ngươi cũng không phải là muốn đem cửa lớn phá hủy à? Quách Nhiên nhìn lấy cửa lớn, một mặt hoảng hốt mà nói. Bởi vì trước mắt ngoại trừ cửa lớn, liền không có thứ khác. Thế nhưng là cái kia cửa chính cũng quá lớn, một khỏa cửa đinh đều có mấy trăm dặm, một phiến đại môn, cơ hồ có thể bao trùm nửa cái Thiên Võ Đại Lục. Ngươi đánh giá quá cao ngươi lão đại, ta cũng không có khả năng kia, có thể mang ra đi cửa lớn, lần trước mang ra một cái cây đinh, đều đem ta mệt mỏi gần chết. Long Trần lắc đầu nói. Ta đi, cảm tình cái kia cây đinh thật sự là lão đại ngươi nhổ đó à. Quách Nhiên miệng há thật to, trước đó bọn họ thì nói đùa nói, ngoại trừ lão đại, không ai có lá gan lớn như vậy, không nghĩ tới. Cái này lại là thật. Đương nhiên là ta, bằng không, lần đó bị Đế Long phân thân truy sát, ta đã sớm chết. Đi, chớ nói nhảm, ta nói cho ngươi, lần này, chúng ta không muốn cây đinh, cái kia cây đinh phía trên phù văn. Tiến vào Thiên Võ Đại Lục về sau, bị Thiên Võ Đại Lục pháp tắc ảnh hưởng, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lại một khi rời đi cánh cửa, giống như cây nhỏ rời đi đất đai đồng dạng, có dần dần khô héo dấu hiệu, cho nên, cây đinh đối chúng ta mà nói không có gì lớn dùng, đoán chừng không làm gì được thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Long Trần thấp giọng nói, vậy chúng ta làm cái gì? Chốt cửa. Quách Nhiên nhìn lấy cửa lớn nói. Bởi vì cửa lớn phía trên, trên dưới đều có hai cái tứ phương môn cái chốt, vật này, nếu như cầm tới, ném ra bên ngoài có thể đập chết một mảng lớn. Long Trần lắc đầu nói, cái kia chốt cửa xác thực là đồ tốt, bất quá chúng ta lấy không được, bởi vì hai bên đều có khe thẻ, chỉ có thể di động, lại cầm không ra. Mặt khác, môn này cái chốt phù văn, cũng cùng cửa lớn dính liền nhau, một khi thoát ly cửa lớn, đồng dạng sẽ mất đi lực lượng cung cấp, mà dẫn đến càng ngày càng yếu. Vậy cũng không gì à. Quách Nhiên mờ mịt nói, ngươi không thấy được, cửa lớn phía trên hai cái cửa vọng à. Vòng cửa phía trên là hai cái mặt quỷ thú khuôn mặt. Hai thứ kia đều là bảo bối, bọn chúng phù văn tự thành một thể, thoát ly cửa lớn, mang về Thiên Võ Đại Lục, uy lực cũng sẽ không giảm bớt. Ta nói cho ngươi, thứ này có thể lớn có thể nhỏ, có thể làm tấm chắn phòng ngự, cũng có thể làm thành nắp nồi đập người, tuyệt đối là đồ tốt. Môn này vòng có hai cái, một khi bảo vật tới tay, huynh đệ chúng ta chia đồng ăn đủ, một người một cái như thế nào? Long Trần cười hắc hắc nói. Thế nhưng là, vật kia, có thể bắt được đến a? Ta cảm thấy mơ hồ a. Quách Nhiên có chút không dám tin tưởng nói. Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Mỗi cái vòng cửa, đều là có bốn cái đinh tán chống đi tới. Đinh tán phù văn, cũng không phải là rất cường đại. Đoán chừng cửa lớn kiến tạo thời điểm, cũng là dùng tới dọa người, cũng không phải là cửa chống trộm, tháo ra độ khó khăn không lớn. Long Trần đã tính trước mà nói. Lão đại, ngươi tới nói, cần ta làm sao phối hợp? Quách Nhiên cắn răng nói, nếu quả thật có thể cầm tới quỷ môn quan vòng cửa, cái này ngưu bức, hắn có thể đủ thổi tới đời sau, dù hoặc quá lớn, tại chỗ luân hãm. Ta đem tất cả địa ngục xiềng xích cho ngươi. Ngươi đi lên đem bọn nó phân biệt xuyên tại hai cái cửa vòng phía trên. Còn lại giao cho ta. Bất quá, xiềng xích có chút nhiều, mà lại ngươi không thể vận dụng nguyên thần chi lực, đến một cái dẫn đi, không nên bị cửa lớn cảm ứng được ngươi. Nói chuyện, Long Trần đem xiềng xích đưa cho Quách Nhiên. Long Trần theo địa ngục lấy được xiềng xích, nhiều vô số, bất quá mỗi một cây đều không dài, Long Trần đem bọn nó từng cây liền nhận. Quách Nhiên mang theo một đầu xiềng xích, lặng lẽ bò lên trên quỷ môn quan cửa lớn, đừng nói, Quách Nhiên tự như một con kiến một dạng bò lên trên cửa lớn vậy mà không có một tia phản ứng, tự hồ vẫn như cũ không cảm ứng được hắn tồn tại. Cái này khiến Long Trần thở dài một hơi. Quách Nhiên đem từng cây xiềng xích, treo ở vòng cửa phía trên, sau cùng vặn thành một cái to lớn dây thừng, dạng này mới có thể để cho xiềng xích càng thêm kiên cố. Làm Long Trần đem tất cả xiềng xích, toàn bộ sử dụng hết, hai cái to lớn xiềng xích dây thừng khung hoàn tất. Tốt, Quách Nhiên ngươi đi về trước, không phải vậy, một hồi có gia hỏa đi ra truy sát, ta chiếu cố không đến ngươi. Long Trần cười hắc hắc nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2299, chính đạo sự suy thoái. Quách Nhiên nghe xong có gia hỏa sẽ ra ngoài, dọa đến tranh thủ thời gian chạy, chờ Quách Nhiên theo cửa vào biến mất về sau, Long Trần phát hiện, ra miệng địa phương, nguyên bản có lít nhà lít nhít phù văn lóe lên, hiện tại thì còn lại một cái phù văn. Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai cái cửa ra này, lại là ấn đầu người tính toán. Đi một cái thiếu một cái, tới thời điểm bao nhiêu người, đi được thời điểm bao nhiêu người, chỉ có thể thiếu, không thể nhiều, gặp Quách Nhiên đã rời đi, Long Trần hít sâu một hơi, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt truyền đến một tiếng cảnh cáo, Long Trần. Thứ này, có thể sẽ nhiễm nhân quả, ngươi khẳng định muốn cầm a? Nhìn thấy đồ tốt không cầm, cái kia không phải phong cách của ta, đến mức nhân quả, thứ này là tốt là xấu, ai nói được rõ ràng? Đã nói không rõ ràng, thì nhắm mắt lại cả đi. Long Trần cười hắc hắc, bỗng nhiên một tiếng gào to, sau lưng thần hoàng hiện lên, trong đôi mắt tinh thần lưu chuyển, toàn thân bị long lân bao trùm, chân đạp đại địa, lực lượng bạo phát. Đại địa bị Long Trần lực lượng cùng bạo, đạp nát một mảng lớn, Long Trần hai tay bỗng nhiên hướng về sau kéo một phát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái cửa vòng. Liên tiếp quái thú đầu lâu thoát ly cửa lớn, quả nhiên như là Long Trần sở liệu. Môn kia vòng trên cửa đinh cũng không chặt chẽ. Bất quá môn kia vòng cởi một cái rơi, Long Trần nhất thời cảm giác tê cả da đầu, từng sợi tóc dựng thẳng, một cổ kinh khủng uy hiếp, tại Long Trần trong lòng phát lên, hắn giống như bị một đầu tử vong cự thú cho tập trung vào. Oanh, Long Trần cánh tay lần nữa dùng lực, một cái cửa khác vòng liền mang theo đầu thú, cũng bị kéo xuống, thẳng đến Long Trần bay tới. Thu, Long Trần một tiếng gào to, hỗn độn châu lưu chuyển. Trực tiếp đem hai cái giống như cao như núi vòng cửa đầu thú thu vào. Nhanh chân liền chạy. Âm âm. Bỗng nhiên quỷ môn quan vậy mà từ từ mở ra, một cái to lớn đầu lâu xuất hiện, đen xì một mảnh, vậy mà so cái kia đại môn còn lớn hơn. Ai nhà má nha? Đây là cái quái gì? Long Trần dọa đến mặt đều xanh, thấy không rõ đó là cái gì đồ vật, nhưng là Long Trần thấy được một đôi to lớn trong mắt, bị cái kia trong mắt nhìn chằm chằm. Long Trần cảm giác hồn đều muốn bay ra ngoài. Rống, cái đầu kia quá lớn, vậy mà kẹt tại trong quỷ môn quan không cách nào đi ra, bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia tiếng rống vừa ra, hư không nổ tung, không gian bị xé nát. Long Trần cảm giác linh hồn muốn bị cái kia tiếng rống cho đánh tan. Rầm rầm rầm. Đầu lâu kia tại điên cuồng giãy giụa, va đập vào cái kia quỷ môn quan, to lớn quan thành, vậy mà bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Có vẻ như lần này gây đại họa. Long Trần nhìn cái kia quái vật to lớn lực lượng khủng bố như thế, thậm chí ngay cả quỷ môn quan đều muốn bị vỡ nát, không khỏi choáng váng. Oanh, cuối cùng một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn quan thành, tính cả hai cánh của lớn, đồng thời sụp đổ, một cái to lớn thân ảnh, chậm rãi hiện lên. Đi ngươi. Lúc này Long Trần vừa tốt chạy vội tới lối ra. Đâm đầu thẳng vào ra trong miệng, Long Trần tiến vào cái kia sau khi ra. Lối ra lập tức đóng lại. Âm âm âm âm. Long Trần rời đi, nhưng là thân ảnh to lớn kia, lại càng ngày càng cao, bởi vì quá lớn, thực sự không nhìn thấy nó tổng thể bộ dáng. Bất quá lại có thể nhìn đến, nó lại có ba cái đầu lâu, phía sau lưng của nó, ngay tại nhô lên, tự hồ nguyên lai là nằm sấp, lúc này muốn đứng lên. Theo nó đứng lên, ở sau lưng của nó, có vô số sánh vai núi còn lớn hơn xiềng xích hiện lên, trong nháy mắt đó, toàn bộ minh giới đều đang rung động. Minh thần điện bên trong Lãnh Nguyệt Nhan cùng chuẩn bị bế quan Minh Thương Nguyệt. Đều một mặt kinh hãi nhìn phía xa tình cảnh, Minh Thương Nguyệt cả kinh nói, cái này tam thông thôn thiên thú, từ nơi này minh giới sinh ra bắt đầu, thì bị trấn áp, bây giờ làm sao lại phá phong mà ra. Là Long Trần gia hỏa này, đem phong ấn kéo xuống, đưa nó thả ra, cái này hỗn đảng, không cho hắn đồ vật, hắn vậy mà chính mình tới bắt, cái này hắn có thể kết vô cùng lớn nhân quả. Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt cổ quái nói, tạch tạch tạch. Đúng lúc này, nơi xa oanh minh bạo hưởng, cái kia sánh vai núi còn to xiềng xích, một cái tiếp lấy một cái vỡ nát, cuối cùng cái kia quái vật khổng lồ thoát khốn mà ra. Hống hống hống. Quái vật kia thoát khốn về sau, đối với bầu trời liên tục trống lên mấy tiếng, làm cả minh giới rung động, bỗng nhiên một đôi móng vuốt xuất hiện, đem hư không xé mở một cái hang lớn, thân thể to lớn chậm rãi chui nhập hư không. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái này phiền toái, tam thông thôn thiên thú thoát khốn, chỉ sợ toàn bộ minh giới đem không được an bình. Nó vừa mới đã nói, nó gặp khuất nhục, đem về gấp trăm lần hoàn lại. Minh Thương Nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Lãnh Nguyệt Nhan lại cười, cái này cùng chúng ta không quan hệ, thông minh lộ kính pháp tắc. Tự thành một thể, chúng ta căn bản không quản được, việc này không trách được trên đầu của chúng ta. Mà lại minh giới vượt loạn, đối với chúng ta thì càng có lợi, ngươi cũng không muốn bế quan, chẳng mấy chốc sẽ có người đến hoạt động tra sự kiện này, chúng ta làm tốt cách đối phó. Hồng Diệu Dương gia hỏa này, khẳng định sẽ thêm mắm thêm muối, cố ý tìm chúng ta phiền phức, chúng ta cần phải có đề phòng. Minh Thương Nguyệt gật gật đầu, tam thông thôn thiên thú được phóng thích, sự kiện này chỉ sợ chọc thủng trời, Long Trần gia hỏa này, rất có thể gây tai họa. Hô! Long Trần mở to mắt, đứng dậy đứng lên, phát hiện Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều một mặt vẻ mừng như điên, nắm nắm đấm, cảm thụ được biến hóa của mình. Mà Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người, thì gương mặt ngạc nhiên, Mộng Kỳ nhìn lấy trên cổ dây chuyền, gương mặt vẻ không hiểu. Sở Giao cũng là như thế, nắm tay bên trong đen nhánh cây gậy ngẩn người, những người khác cũng giống như vậy, các nàng rời đi thông minh lộ kính về sau, tất cả trí nhớ đều biến mất. Cho nên nhìn lấy những lễ vật này ngẩn người. Long Trần, đây là có chuyện gì? Cái này tự như là người nào lễ vật tặng cho ta, nhưng là ta lại một chút đều không nhớ được. Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần, có chút kỳ quái mà nói. Các ngươi không nên giật mình, trong tay các ngươi đồ vật, đều là Lãnh Nguyệt Nhan đưa cho các ngươi. Long Trần cười nói. Long Trần đem minh giới bên trong phát sinh sự tình, nói sơ lược một chút. Dù sao các nàng đã tiếp nhận Lãnh Nguyệt Nhan lễ vật, nhân quả đã lây dính, cũng không cần phải che giấu. Đi qua Long Trần cái này một nhắc nhở, Mộng Kỳ bọn người lúc này thời điểm, tại minh giới một ít trí nhớ, mới có thể bị tỉnh lại, dần dần nhớ lại thông quan sau đó đi qua. Lão đại, sau cùng thành công không? Khi mọi người trí nhớ bị tỉnh lại, phía sau tất cả trí nhớ đều khôi phục, Quách Nhiên lập tức hỏi tới cái kia hai cái cửa vòng sự tình. Hắc hắc, ngươi lão đại cái gì thời điểm sai lầm qua? Long Trần cười hắc hắc. Duỗi bàn tay, hai cái mặt quỷ thẻ vào cửa xuất hiện, mặt quỷ trên mũi, treo vòng đồng, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Làm sao nhỏ như vậy? Mà lại khí tức, cũng không đồng dạng. Quách Nhiên hơi kinh ngạc mà nói. Long Trần nói, cái này là bởi vì nơi này là thiên võ đại lục, hai thế giới pháp tắc không giống nhau, thứ này có thể lớn có thể nhỏ. Chính ngươi cầm lấy đi chậm rãi nghiên cứu đi. Thứ này nói tốt, hai người chúng ta một người một cái. Ngươi cũng đừng nghĩ đến độc chiếm. Hắc hắc, lão đại ngài yên tâm, ngài đồ vật, ta cho dù có cái kia tâm, cũng không có can đảm đó a. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Thấy mọi người toàn bộ trở về, mỗi người nguyên thần đều ngưng thực đến cực hạn, Long Trần trong lòng một khối đá, rốt cục rơi xuống đất. Làm Long Trần bọn người sau khi xuất quan, Nguyệt Tiểu Thiến cũng sớm đã tại cửa ra vào chờ, bất quá để Long Trần bọn người giật mình là, Nguyệt Tiểu Thiến cùng một đám thủy ma tộc cường giả, đều đã tấn thăng thông minh. Lúc trước Long Trần là muốn đem Nguyệt Tiểu Thiến mang theo. Cùng mọi người cùng nhau trùng kích thông minh, về sau Nguyệt Tích Hàng nói cho Long Trần, thủy ma tộc cường giả, cùng đại lục sinh linh khác biệt, không cách nào cùng bọn hắn cùng đi trùng kích, sao không thể có không xa rời nhau. Nghĩ không ra, Nguyệt Tiểu Thiến không chỉ so với bọn hắn trước một bước thành công, mà lại đã hoàn thành độ kiếp, chính thức tiến giai thông minh cảnh. Long Trần, ngoài giới hiện tại bắt đầu biến đến hỗn loạn. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần xuất hiện, không khỏi có chút lo lắng nói, làm sao? Long Trần giật mình. Nguyệt Tiểu Thiến nói, các ngươi rồng đã nửa năm chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người đều nghĩ đến đám các ngươi xảy ra vấn đề, hiện tại Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc các thế lực lớn, bắt đầu cố ý nhằm vào chính đạo. Long Trần bọn người giật nảy cả mình, bọn họ tại Minh Giới, cảm thấy chỉ là qua vài ngày nữa, không nghĩ tới, Thiên Võ Đại Lục đã qua nửa năm. Trên thực tế, Long Trần không biết là, bọn họ kỳ thật cũng cần phải cùng những người khác một dạng, khoảng 3 tháng, liền có thể đi ra. Nhưng là về sau tại bọn họ tiếp nhận thông minh lộ kính thần quan tắm rửa thời điểm, làm trễ nải một chút thời gian. Mà cái chỗ kia, là một cái cực kỳ kỳ dị địa phương. Lãnh Nguyệt Nhan vì Mộng Kỳ bọn người phân phát lễ vật, trì hoãn tắm rửa thần quan thời gian, để bọn hắn trong lúc vô hình được lợi rất nhiều. Bất quá cái kia cái thời gian lưu tốc cực nhanh, tại Long Trần bọn người cảm thấy, chỉ là qua một canh giờ mà thôi, trên thực tế, ngoại giới đã qua 3 tháng. Kết quả Long Trần bọn người đã chậm 3 tháng đi ra, đại lục ở bên trên phát sinh rất nhiều chuyện, các đại thế lực cường giả, ào ào trùng kích thành công, độ kiếp về sau, ào ào bước vào thông minh cảnh. Đan Tiên Tử, Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử. Đông Phương Ngọc Dương, Tây Môn Thiên Hùng, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Diệp Linh Sang, Mặc Niệm, Hồ Phong nhóm cường giả nhóm, ào ào xuất quan, trong lúc nhất thời Thiên Võ Đại Lục gió dục mây vần, thực lực tăng vọt. Thiên Võ Đại Lục bên này thực lực tăng vọt về sau, liền đối với âm dương giới phát động trùng kích, âm dương giới bên kia tựa hồ lâm vào thế yếu, không cách nào phản kích không nói, còn lái bắt đầu lui giữ âm dương giới chỗ sâu. Cứ như vậy, Thiên Võ Đại Lục thiên kiêu nhóm, ào ào giết vào âm dương giới chỗ sâu, tranh đoạt đánh giết huyết tộc cường giả, thu thập thái cổ tinh huyết. Ngay từ đầu còn tốt, mọi người nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng là thời gian lâu dài, liền bắt đầu xuất hiện khác nhau, chính đạo cường giả quá nhiều, nhưng là tinh nhuệ lại quá ít, thường xuyên bị khi phụ, bị xua đuổi. Chính đạo đệ tử nhóm, đại đa số thời điểm đều nhìn, dù sao, hiện tại là thời kỳ hòa bình, không có người nào cường đại, nhiều khi, liền đem chiến trường nhường cho bọn họ. Bất quá theo thời gian trôi qua, các đại thế lực, tự hồ bị quen ra mau bệnh, nhận định chính đạo là quả hồng mềm, thường xuyên khu trục chính đạo đệ tử, chiếm lĩnh càng lớn chiến trường. Chính đạo đệ tử trong lòng tràn đầy phẫn nộ, Diệp Linh Sang đem sự kiện này hướng thần tộc phản ứng, kết quả thần tộc cho trả lời lại là, lớn bao nhiêu miệng, ăn nhiều thịt heo, chính mình ăn không vô, thì tặng cho người khác đi. Diệp Linh Sang giận dữ, thần tộc đây rõ ràng là thiên vị thế lực khác, có sai lầm công bằng, nhưng là về sau mới biết được, bây giờ đóng giữ âm dương giới ngoại vi, cũng không phải là quân đoàn thứ 8, mà chính là lâm thời giao cho quân đoàn thứ 7. Diệp Bản Xương. Nghe đến đó, Long Trần ánh mắt lập tức híp lại, trong đôi mắt, sát ý chậm rãi hiện lên. Chương 2300, Bằng Vạn Sơn. Nghĩ không ra đóng giữ âm dương giới quân đoàn thứ 8, đổi thành quân đoàn thứ 7, khó trách chính đạo bị khi phụ, thần tộc lại một mực ngồi yên không lý đến. Lúc đó Long quân đoàn thứ 7 thống lĩnh chính là Diệp Bản Xương, cùng Long Trần có ân oán không nhỏ, lúc này, nếu như không cho chính đạo làm khó dễ, vậy thì không phải là Diệp Bản Xương. Hiện tại chính đạo, bị thế lực khắp nơi chèn ép, trên chiến trường, bị xem thường, cơ hồ không có cái gì chất béo có thể kiếm. Mà lại, tại một số trong xung đột, còn có một ít đệ tử bỏ mình, trong đó có một lần tương đối lớn ma sát. Huyền Thiên Đạo Tông Ung Chân, bị Huyền Thú Nhất Tộc một cường giả chém giết. Nguyệt Tiểu Thiến nói, cái gì? Mọi người không khỏi giận dữ. Uông Chân, chính là Huyền Thiên Đạo Tông nòng cốt đệ tử, chính là một vị hiếm thấy trùng tu, chiến lực cực kỳ cường hãn, cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm trải qua không ít chiến đấu, nghe được hắn bị giết, tất cả mọi người sát ý ngút trời. Sự kiện kia lúc ấy huyên náo rất lớn, Diệp Linh Sang tại chỗ ra lệnh, Thiên Võ Liên Minh Đại Quân, hướng Huyền Thú Nhất Tộc tuyên chiến, toàn lực tiến công. Lúc ấy trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, song phương đều có thương vong. Tuy nhiên Huyền Thú Nhất Tộc cường đại, nhưng là Thiên Võ Liên Minh quá nhiều người, Huyền Thú Nhất Tộc lập tức lâm vào thế yếu. Bất quá khi Huyền Thú Nhất Tộc rơi vào hạ phong thời điểm, Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Đông Phương Thế Gia nhóm thế lực, ào ào đứng ở Huyền Thú Nhất Tộc bên này. Mà Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia, Tây Môn Thế Gia này một ít thế lực, cũng đứng ở Diệp Linh Sang bên này, song phương đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm thần tộc xuất thủ, 10 vạn thiên long quân buông xuống, đem song phương tách ra, bởi vì song phương đều có thương vong. Cuối cùng sự kiện này vẫn là không giải quyết được gì. Bây giờ chính đạo lòng người bàng hoàng, bởi vì Long Trần các ngươi quá lâu không xuất hiện, tất cả mọi người nghĩ đến đám các ngươi thất bại, thiên võ liên minh bắt đầu bấp bênh. Nguyệt Tiểu Thiến nói, Nguyệt Tiểu Thiến để ở trong mắt, gấp ở trong lòng, thế nhưng là nàng chính là thủy ma tộc người, xuất hiện quá mức đột nhiên, sẽ khiến người hoài nghi. Mà lại toàn bộ thủy ma tộc trong các đệ tử, chỉ có nàng có thể hoàn toàn dung hội quán thông huyền linh chân kinh, cũng chỉ có một mình nàng, có thể giấu giếm qua đại lục cường giả. Cái khác thủy ma tộc đệ tử, rất dễ dàng bị nhìn thấu thân phân. Cho nên, nhìn lấy Diệp Linh Sang bọn người tình thế nguy cấp, nhưng là nàng cũng không dám tùy tiện xuất thủ, vạn nhất bị nhìn thấu, cái kia thật là mang của cứu hỏa. Ta cảm thấy ta Long Trần đã rất biết làm chết rồi, nghĩ không ra, trên cái thế giới này, có người so ta càng tinh thông hơn cái này. Long Trần trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt, sát cơ đại thịnh. Đi, trở về đại lục, Tiểu Thiến, lần này ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Long Trần vung tay lên, mang theo mọi người, lấy truyền tống trận, trực tiếp tiến nhập màn hoàng thế giới. Màn hoàng thế giới vẫn là dáng dấp ban đầu, thủy ma tộc đang toàn lực khai thác các loại mỏ, tinh anh chiến sĩ nhóm thì phụ trách phòng ngự, để ma tộc sau khi tiến vào, có đến mà không có về. Hạ thần đem truyền tống trận, một lần nữa kích hoạt, thần quang rung động, đem mọi người bao khỏa, xuất hiện lần nữa thời điểm, Long Trần đám người đã đến Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Bất quá khi đến Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tộc địa thời điểm, phát hiện toàn bộ Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lâm vào một mảnh hỗn loạn, vô số huyền thú cường giả, đang điên cuồng công kích Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Đại trận đã vỡ nát, vô số huyền thú, giống như thủy triều vọt tới, vậy mà toàn bộ đều là thông minh cảnh cường giả, mà lại bọn họ khí tức khủng bố cùng cực, vậy mà đều là diễn thiên giả cấp bậc. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, tộc địa bị đánh đến tàn phế, đại địa phía trên thi thể từng đạo. Rất nhiều Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả bỏ mình, Khuyết Vũ Trúc mang theo các cường giả, chính dựa vào hạch tâm đại trận chống cự những cường giả kia công kích. Bây giờ hạch tâm đại trận lung lay sắp đổ, đã bị buộc lên tuyệt lộ, bất quá Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả vẫn là tại liều mạng chèo chống. Ha ha ha, Khuyết Vũ Trúc, đây chính là các ngươi không biết thời thế kết quả, đầu phục một cái lông còn chưa mọc đủ nhân tộc tiểu tử, coi là liền có thể gối cao không lo rồi. Hiện tại Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn trùng kích thông minh, đã toàn quân bị diệt, các ngươi Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Không muốn hy vọng xa vời có người tới cứu các ngươi, không gian đã bị phong tỏa, truyền tống trận tín hiệu bị chặt đứt, các ngươi đã là cá trong chậu, tử vong, là của các ngươi đường ra duy nhất. Hiện đang hối hận a. Đầu hàng đi, ta có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Một cái bằng tộc cường giả đứng trên hư không, chỉ huy huyền thú nhất tộc cường giả công kích, một bên cao giọng cười lạnh. Bằng Vạn Sơn, chúng ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, cho dù chết, sống lưng cũng vĩnh viễn không phải là uống lượng. Khuyết Vũ Trúc nghiêm nghị quát nói. Sẽ không uống lượng. Hừ, cái kia liền trực tiếp bẻ gãy tốt, giết cho ta, bọn họ chi chống đỡ không được bao lâu. Lão giả kia cười lạnh nói. Lão giả này, không là người khác. Chính là bằng tộc tộc trưởng Bằng Vạn Lý Chi Đệ, tên là Bằng Vạn Sơn. Chính là một vị lão bài cường giả, quyền cao chức trọng, tại huyền thú nhất tộc đệ tử, gần với Bằng Vạn Lý. Trực tiếp đánh gãy. Đề nghị này rất tốt. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng, ở trong thiên địa vang lên, giống như thần ma lấy mạng kêu gọi, mang theo sát ý vô tận, liền không khí đều biến đến lạnh lẽo. Long Trần, Khuyết Vũ Trúc bọn người gặp hạch tâm khu vực trên truyền tống trận, Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người xuất hiện, không khỏi hưng phấn đến kêu to, Long Trần bọn người không có chết, vậy mà toàn bộ đều còn sống. Mà lại bọn họ khí tức ngưng thực đến cực hạn. Hiển nhiên nguyên thần đã đột phá đến một cái khác tầng thứ, tùy thời có thế độ kiếp, tấn thăng thông minh. Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người đều thành công, khi bọn hắn xuất hiện tại trên truyền tống trận. Khuyết Vũ Trúc chờ tất cả Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, phát ra một tiếng chấn thiên reo hò. Mà Bằng Vạn Sơn chờ huyền thú nhất tộc các cường giả, thì sắc mặt đại biến, Long huyết quân đoạn vậy mà không có chết, ngược lại toàn bộ đều thành công. Bằng Vạn Sơn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, thật sự là quá tốt, các ngươi tới quá là lúc này rồi. Còn không có độ kiếp, thì dám xuất hiện ở đây. Cũng tốt, thì để cho chúng ta đem bọn ngươi Long huyết quân đoàn cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc Huy Hoàng, triệt để chung kết ở chỗ này đi. Bằng Vạn Sơn cười ha ha, trong lòng của hắn tràn ngập hưng phấn, trong mắt hắn, Long Trần bọn người còn không phải thông minh cảnh cường giả, tại trước mặt bọn hắn, căn bản không chịu nổi một kích, dạng này cùng tự chui đầu vào lưới không có gì khác biệt. Vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bỗng nhiên bóng người khẽ động, người đã bắn ra. Cứ như vậy theo phòng ngự trận bên trong xông ra. Long Trần, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đã từng Long Trần a? Ngươi bây giờ, bất quá là một cái rác rưởi. Một đầu lộng lẫy mảnh hổ, phát ra cười lạnh một tiếng, cự trảo băng vỡ hư không, đối với Long Trần lăng không đập xuống, cái kia lộng lẫy mảnh hổ sau lưng dị tượng rung động, thiên địa oanh minh. Lại là một vị dị tượng thức tỉnh cường giả, một kích này, khiến Phong Vân biến sắc. Tấn thăng thông minh cảnh sau huyền thú, huyết nhục sẽ biến càng thêm đáng sợ, mà lại huyết mạch thần thông, sẽ tiến một bước thức tỉnh, uy lực kinh thiên. Đối mặt cái kia dị tượng thức tỉnh huyền thú cường giả, Long Trần lạnh hừ một tiếng, cũng không có trực tiếp tới đối địch, sau lưng lôi đình cánh chim rung động, người đã giống như một đạo lưu quang bắn ra, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một trảo này. Hô, cái kia dị tượng thức tỉnh huyền thú cường giả, một trảo thất bại, nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rộng mở ra, một đạo kinh khủng gợn sóng sinh ra. Phốc, không qua công kích của hắn còn không có phát ra, một thanh trong suốt loan nguyệt chi nhận, theo cầm của nó đâm vào, từ đỉnh đầu quen ra, cái kia dị tượng thức tỉnh huyền thú cường giả thân thể to lớn rung lên. Sau đó cứ như vậy theo hư không rơi xuống đất. Bành, đại địa bị nện đến rung lên. Cái kia dị tượng thức tỉnh huyền thú cường giả rốt cuộc bất động gãy, lại bị một đạo nho nhỏ loan nguyệt nhận đánh chết. Hi hi, lãnh nguyệt nhan tỷ tỷ thật tốt, ta yêu chết nàng. Đường Uyển Nhi tay ngọc trung động, cái kia bay ra loan nguyệt nhận, bị nàng triệu hồi, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, có cái này loan nguyệt nhận, nàng quả thực như hổ thêm cánh, vậy mà nhất kích miểu sát dị tượng thức tỉnh huyền thú cường giả, phải biết, đây chính là thông minh cảnh huyền thú A. Hơn nữa còn là nhất kích miểu sát. Vô cùng nhẹ nhõm. Vô biên lạc mộc, địa thứ lăng không. Đúng lúc này, sở dao trong tay ngọc, một thanh đen nhánh gậy gỗ, hướng đại địa phía trên, bỗng nhiên đâm một cái, đại địa sụp đổ, vô tận cột gỗ bắn ra. Trong nháy mắt đó, sở dao cảm giác, cả vùng sinh mệnh lực, đều đang vì nàng sử dụng, quả thực vô cùng vô tận. Hô hô hô. Vô tận cột gỗ kích xạ trời cao, đem những cái kia nhào về phía Long Trần đám huyền thú, ào ào đánh bay, có chút huyền thú, tức thì bị cột gỗ đâm đâm thủng thân thể, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Sở giao công kích quá rộng, một kích bao trùm toàn bộ chiến trường. Một kích sau đó, phương viên mười mấy vạn dặm chiến trường, bị vô tận cột gỗ xen lẫn, tạo thành một cái to lớn phòng ngự tráo. Sở giao vừa ra tay, tất cả mọi người giật nảy mình, tuy nhiên sở giao phạm vi rộng công kích, mọi người đều biết. Có thể là cũng là bởi vì phạm vi công kích quá lớn, cho nên công kích của nàng tốc độ, rõ ràng hơi chậm một chút chậm. Một tu giả đều là phòng ngự có thừa, sắc bén không đủ, không cách nào đối cường giả trực tiếp cấu thành trực tiếp uy hiếp, trừ phi đối phương liều mạng cường công, nếu không dưới tình huống bình thường, đều có cơ hội tránh né hoặc là đào tẩu. Nhưng là có cái kia cây côn gỗ, sở giao mộc linh chi lực, càng phát hùng hồn, thậm chí ngay cả đại địa, đều muốn bị nàng chi phối. Công kích sắc bén vô cùng, nhanh chóng như điên lôi. Đừng nói mọi người giật nảy mình, thì liền Mộng Kỳ chính mình giật nảy mình, lãnh nguyệt nhan đưa nàng cây gậy gỗ này, quả thực là bảo vật vô giá. Oanh, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy Long Trần căng ra thần hoàng, toàn thân bị lân phiến bao trùm, Long cốt tà nguyệt chém ra một đao, lại bị mười mấy cái dị tượng thức tỉnh huyền thú các cường giả hợp lực ngăn cản, một kích kia vậy mà không cách nào lay động đến bọn hắn. Ha ha, Long Trần, ngươi còn tưởng rằng người khác đều là mệnh tinh cảnh a? Còn tưởng rằng ngươi có thể hoành hành không sợ a? Ngươi bây giờ, cùng rác rưởi không có gì khác biệt, còn muốn đơn thương độc mã tới giết ta? Ngươi đây là muốn chết cười ta a? Bằng Vạn Sơn đứng tại đám người sau lưng, đứng chắp tay, gương mặt cười lạnh, căn bản không có làm ra cái gì chiến đấu chuẩn bị, hiển nhiên, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn.